Chương 3200, là cái lừa gạt. Tâm ý, cái gì tâm ý? Tần Trần nhìn nhìn Ngọc Bội, nói ta thế nào cảm giác, ngươi giống là đuổi tới để chúng ta cứu ngươi. Nam tử im lặng, nhìn lấy Tần Trần vuốt vuốt Ngọc Bội trong tay, nam tử nói, tại xuống đến Thái Bạch cảnh nội, cũng là có chuyện quan trọng muốn làm. Vị công tử này, không biết tôn tính đại danh, Tần Trần, Tần công tử, đại ân không lời cảm tạ hết được, này Ngọc Bội, vạn mong Tần công tử giữ gìn kỹ. Tần Trần diếu diếu nói, hữu dụng. Nam tử lập tức nói, ta tuy hiện tại thụ thương, có thể tự hỏi vẫn là có mấy phần thực lực, Tần công tử tương lai như là gặp đến sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần nắm này Ngọc Bội, nội tâm kêu gọi ta là được, cho dù là thiên sơn vạn thủy, ta tất đệ nhất thời gian, đi đến Tần công tử thân một bên, báo đáp ân tình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, nhìn trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt, tuấn tú phi phàm thanh niên, cười nói, ngươi hiểu lầm, cứu ngươi người là nàng. Không phải ta, Ngọc Bội kia, còn là cho nàng tốt. Nói, Tần Trần bàn tay một vung, Ngọc Bội rơi tại hoa nguyệt dung mang bên trong. Chỉ là sau một khắc, Ngọc Bội kia lại là hời hợt, lại lần nữa trở về đến Tần Trần thân trước, đồng thời tự động thắt tại Tần Trần bên hông. Cái này là, ép tặng, ngươi đến cùng là ai? Tần Trần mỉm cười nói, ta nhìn, ngươi cái này không phải báo đáp cứu mạng ân tình, ngươi cái này là cố ý muốn đưa người tình cho ta. Ta mới vào tiên giới. Có thể cũng không có cái gì cố giao gặp nhau. Nam tử chắp tay nói, tại hạ xác thực là thật tâm cảm kích công tử, mà lại cảm thấy công tử tuyệt không phải vật trong ao, vì vậy có lòng kết giao, tuyệt không ác ý. Tần Trần khoát tay một cái nói, được rồi, không thèm để ý ngươi, đi đi. Ngọc Bội thắt tại bên hông, Tần Trần cũng chưa gỡ xuống, Hoa Nguyệt Dung cái này lúc cũng là một mặt hồ nghi biểu tình. Rõ ràng là nàng cứu người a, thế nào cái này nam nhân, chỉ là đi cảm tạ lấy Tần Trần. Ba người một thú. Rời đi sơn mạch lối ra, chỉ để lại toàn thân rách dưới nam tử, đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Mà liền tại cái này lúc, những kia lam ngân lang, đi mà quay lại, từng cái nằm dạp trên mặt đất, đến gần nam tử. Không lẽ, ta diễn kỹ kém như vậy? Nam tử lẩm bẩm, không nên a. Nam tử nói chuyện ở giữa, kia mấy chục con đi mà quay lại lam ngân lang, từng cái đột nhiên xung phong ra đến. Chỉ là nam tử thân ảnh không động, từng cái lam ngân lang, thân ảnh lại là bị dừng lại giữa không trung. Theo lấy nam tử ngón tay nhấc lên, phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên, từng cái lam ngân lang, chết oan chết uổng. Nam tử cái này lúc vẫn y như cũ là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tự nhủ, nghĩ ta một đời, phong quang vô hạn, thế mà liền là sẽ không gạt người, đáng chết. Mà cái này một bên, Tần Trần mang theo Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan, Cửu Anh, hướng lấy hoa ra địa bàn tiến đến. Trên đường đi, Hoa Nguyệt Dung cũng không nghĩ minh bạch. Rõ ràng là nàng cứu người, người trẻ tuổi kia. Lại là bắt lấy Tần Trần một trận mang ơn, đưa tặng Ngọc Bội. Việc này, thế nào nhìn đều giống như dự mưu tốt. Tần công tử, người thật là phi thăng giả, thiên chân vạn xác. Hoa Nguyệt Dung lại nói, kia có phải hay không là ngươi tại trung tam thiên nhận thức cố nhân, sau ngươi phi thăng trước, phái người đến bảo hộ ngươi. Hoa Nguyệt Dung lời này vừa nói ra, Tần Trần ngược lại là có chút kinh ngạc. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngưng Tuyết, bọn hắn đều sẽ không làm như thế. Suy cho cùng, như là bọn hắn biết mình đã đi tới Thượng Tam Thiên, tất nhiên là hội không kịp chờ đợi địa tới gặp mình. Mà Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ ba người, cùng hắn trước sau chân phi thăng, hiện tại còn không biết rõ tại chỗ nào. Trừ cái đó ra, còn có thể là người nào, tổng không thể là chính mình kia cửu đệ tử Cố Vân Kiếm. Tiểu tử kia, chỉ sợ hiện tại còn không biết mình sư tôn đã đi tới Thượng Tam Thiên. Nói không chắc còn tại quá thần tiên vực thần môn bên trong bế quan tu hành đâu. Này sẽ là người nào? Chính mình có thể là đổi thân phận, ngày xưa cố nhân, trừ phi mình bại lộ thân phận, nếu không, không có người có thể đủ nhận ra mới là. Cái này một điểm, Tần Trần cũng là khó hiểu. Nhìn lấy bên hông Ngọc Bội, Tần Trần nghĩ từ này vật bên trong, tìm ra một chút manh mối, có thể là đem ngắm rất lâu, lại là không có đầu mối. Đột nhiên, Tần Trần mở miệng nói, vừa mới người kia nói, chỉ cần có phiền phức. Dựa vào này Ngọc Bội kêu gọi hắn liền được. Ta thử nhìn một chút. A, Hoa Nguyệt Dung sững sờ. Tần Trần lại là tay cầm Ngọc Bội, miệng bên trong hô to một tiếng, kiếm đến. Qua một hồi lâu, tràng diện 10 phần yên tĩnh, thảo nguyên đại địa bên trên, chỉ có một trận gió thổi qua. Hoa Nguyệt Dung cái này lúc sắc mặt cổ quái nói, là cái lừa gạt. Tiểu Nhan cũng là tức giận nói, thật là một cái người xấu, ta nhóm cũng không để hắn báo đáp, chính mình nói báo đáp, kết quả căn bản không được. Thật là một cái đại lừa đảo, mà liền tại cái này lúc, bốn người phía sau, một thanh âm vang lên, ngữ khí nghiêm nghị nói, tại hạ cũng không phải là lừa đảo. Ba người một thú quay người, chỉ thấy vừa mới còn toàn thân phá Lý Lam lũ thanh niên, cái này lúc đã là đổi một kiện sạch sẽ màu đen trường sam, thân khoác màu đen áo choàng, tóc dài buộc lên, ăn mặc sạch sẽ, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Hắn một đôi sáng ngời có thần ánh mắt, nhìn lấy ba người một thú. Còn thật đến rồi, nam tử nhìn lấy bốn phía, cũng không có nguy hiểm, không khỏi khổ sở nói, Tần công tử, tại hạ nói, ngọc bội kia, ngài như là gặp đến nguy hiểm, có thể kêu gọi ta có thể giúp ngài giải quyết. Tần Trần không khỏi nói, ta lại không biết là thật là giả, thử nhìn một chút. Nam tử chân thành nói, vậy lần sau, hy vọng Tần công tử cẩn thận sử dụng cho thỏa đáng. Biết rõ, lời nói rơi xuống, nam tử thân ảnh như một trận gió, biến mất không thấy gì nữa. Hoa Nguyệt Dung cái này lúc căm giận bất bình nói, rõ ràng là ta cứu hắn a. Mà lại, cái này người liền là hướng về phía ngươi tới, Tần công tử. Đồ Đần cũng nhìn ra, ba người một thú, tiếp tục đi đường, đột nhiên nhất khắc, Tần Trần lục lọi bên hông ngọc bội, lại lần nữa nói kiếm tới. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt 10 mét bên ngoài. Nguy hiểm đâu, kia hắc y nam tử xuất hiện lần nữa, căng cứng thần kinh, trầm tĩnh lại. Không có nguy hiểm, Tần Trần cười nói, ta chính là thử nhìn một chút, người có phải hay không còn hội tới. Nhìn đến nam tử một bộ im lặng biểu tình, Tần Trần tiếp theo nói, ngươi tên là gì? Nam tử lại là nói, tên cái này đồ vật, đều là hư ảo. Không nói thì không nói, cần gì nói nhiều. Tần Trần chắp tay mà đi, nói, được rồi, ngươi đi đi. Nam tử nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, cái kia, Tần công tử, vì cái gì mỗi lần gọi ta, đều muốn nói một câu kiếm đến. Cái này là ý gì? A, à, cái này a. À. Tần Trần chắp tay mà đi, khẽ mỉm cười nói, không có cái gì. Liền là cảm thấy, hô cứu mạng không dễ nghe, gọi một cái kiếm tới. Nghe lấy có phong cách, dễ chịu. Ba người một thú, lại lần nữa rời đi. Hắc y nam tử đứng tại chỗ, không phản bác được. Lần này, hướng lấy Hoa gia trưởng khống địa vực mà đường đi bên trên, Hoa Nguyệt Dung nội tâm càng là căm giận bất bình. Tần Trần lại là trái lo phải nghĩ, hồi ức chính mình năm đó tại Thượng Tam Thiên bên trong từng ly từng tí, không có đầu mối. Này người, hắn không gặp qua, tuyệt đối là lần thứ nhất tiếp xúc. Chương 3201, lại là các ngươi. Một người như vậy, liền dựa vào cái này vụng về diễn kỹ, nhất định muốn tặng cho chính mình một mai ngọc bội, cho chính mình một cái bảo mệnh phù. Đã không nhận thức này người, kia người này là ai phái phái tới đâu? Trái phải nghĩ mãi mà không rõ, Tần Trần cũng dứt khoát không suy nghĩ tiếp. Suy cho cùng, ngọc bội kia Tần Trần cũng là tỉ mỉ kiểm tra, xác thực là không có vấn đề. Tần Trần, Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan, Cửu Anh, ba người một thú, tiếp tục xuất phát. Vì ma luyện Cửu Anh, cái này lần, Tần Trần tất cả đều là để Cửu Anh đi theo, mà không phải lại trên người chính mình, mỗi ngày dựa vào chính mình đến để thăng. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, mấy người thỉnh thoảng đạp không mà đi, thỉnh thoảng liền là chậm rãi đi đường, cuối cùng là nhìn đến một cái trấn nhỏ. Thị trấn đại khái ở lại mấy vạn người, mấy đầu đại lộ bên ngoài, cái khác đều là ở lại phòng ốc. Này trấn tên gọi Ngân Hoa Trấn, cự ly Bách Hoa Thành không xa. Hoa Nguyệt Dung cười nói, nguyên bản ta còn lo lắng. Đường bên trên hội có cái gì nguy hiểm, nhìn đến đám kia người nhận là ta đã chết rồi, trước mắt ngược lại là không có cái gì nguy cơ, chờ trở lại Bách Hoa Thành, liền thật an toàn. Hoa Nguyệt Dung yên lòng, mang theo Tần Trần, Tiểu Nhan cùng Cửu Anh, đi đến tiểu trấn một tòa tử quán. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những này thời gian, được ngươi chiếu cố, Tần công tử, hôm nay ta mời ngươi một trận. Hoa Nguyệt Dung phất tay, từng khỏa tiên thạch, đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị lập tức khách khí, mặt mũi tràn đầy cười bồi. Đem các ngươi trong tử quán đặc sắc đồ ăn, đến một lần. Đến rồi, tử quán đại khái mười mấy tấm cái bàn, cũng không rộng lắm, cái này lúc cũng đã có 7-8 bàn khách nhân. Những khách nhân kia, phần lớn là thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cảnh giới, cũng có mấy vị hư tiên cảnh giới, từng cái toàn thân đều là mang theo sát khí. Rất hiển nhiên, cái này Ngân Hoa Trấn cự ly Lũng An Sơn mạch không tính xa, ra vào này chỗ. Phần lớn cũng đều là mạo hiểm người. Lúc này, một cái bàn trước, mấy cái cẩu thả ra môn, không hề cố kỵ thảo luận hôm qua đi chỗ nào chơi nữ nhân càng hăng hái, nói lấy tại sơn mạch chỗ kia, do có tiên thú hoạt động tung tích, kích động không thôi, nâng lên chén rượu, càng là từng ngụm uống vào. Bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì cấp bậc võ giả, đều là khó trốn hai chữ, nhân tính. Có miệng đầy thô tục, cũng có hào hoa phong nhã, có cao điệu làm việc, cũng có điệu thấp giết người. Tu hành người. Dù là thành tiên, cũng không phải là diệt tuyệt nhân tính, mà là áp chế nhân tính, nhưng mà càng là như đây, càng là hội có một chút cố chấp tình huống phát sinh. Đại thiên thế giới, võ giả muôn hình muôn vẻ, thiên kỳ bách quái, cái này cũng không kỳ lạ, như cùng cái này tòa tiểu trấn, đản sinh ra rất nhiều võ giả, đều là biến cảnh đỉnh tiêm tu vi, thả tại trung tam thiên, kia cũng là lão tổ tông lão ngoan đồng cấp bậc nhân vật, có thể là tại cái này thượng tam thiên, ở một phương diện khác tầng thứ đến nói, bọn hắn chỉ là dưới đáy tồn tại thôi. Cái này nhất khắc, Tần Trần trong bất chi bất giác, nội tâm lại là có mấy phần hiểu ra. Hắn phía trước một mực không minh bạch, phụ thân vì cái gì đem thương mang vân thế giới hóa thành đủ loại khác biệt. Mặc dù cái này chủng đủ loại khác biệt, cũng không phải phân biệt đối đãi, có thể là đem thương mang vân thế giới hóa thành một phương rộng lớn vô ngân thiên địa, không phải rất tốt. Bây giờ đầu thai làm người, một lần nữa đi một chút lúc đó đi qua tu hành đường, để Tần Trần rất nhiều lý giải. Thế giới là cần thiết quy tắc, một thời gian, Tần Trần minh lòng yên tĩnh ngộ, ẩn ẩn ở giữa cảm giác đến, chính mình thể nội nguyên lực bị bài xích càng nhiều, tiên khí tràn vào càng nhiều, thế mà liền cái này đi đến chân tiên nhị phẩm cảnh giới. Hoa Nguyệt Dung cảm giác đến Tần Trần biến hóa, sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Người thế nào tấn thăng rồi? Trong tử quán, từng vị võ giả, cũng là cảm giác đến Tần Trần khí tức lóe lên một cái rồi biến mất biến hóa. Kia các loại thoáng thể hiện ra khí tức, để tại chàng tất cả người đều là cảm giác đến áp lực thực lớn. Ngồi tại kia một bàn thanh niên, thế mà là một vị chân tiên. Tại cái này mênh mông như khói tiên giới bên trong, tiên nhân cũng không phải rau cải trắng. Thiên huyền đại lục phía trên, sinh linh trăm ức, có thể là chân chính đi đến chân tiên, nhân tiên, linh tiên cấp bậc, cho ăn bể bụng cũng bất quá là mấy vạn chi chúng. Đây là phân bố tại cả cái rộng lớn thiên huyền đại lục phía trên. Không nghĩ tới, ngân hoa trấn bên trong, thế mà sẽ xuất hiện một vị chân tiên nhân vật. Một thời gian, trong tử quán một chút mạo hiểm người, nói tới nói lui, thanh âm đều là nhỏ mấy phần. Tần Trần nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, lạnh nhạt nói tâm có điều ngộ ra mà thôi. Hoa Nguyệt Dung chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, đây cũng không phải là một cái tâm có điều ngộ ra liền có thể giải thích thông. Không bao lâu, điếm tiểu nhị mang thức ăn lên, thần sắc thái độ đều là cung kính mấy lần, thậm chí còn nói, không hợp khẩu vị, có thể miễn phí đổi. Nguyên bản náo nhiệt tử quán, bởi vì Tần Trần khí tức vô ý ở giữa bày ra, ngược lại là cảm thấy rất kiềm nén. Một bữa cơm ăn xuống đến, Tần Trần cũng là cảm thấy tẻ nhạt vô vị, Hoa Nguyệt Dung tính tiền, mấy người rời đi. Tiếp tục đi đường đi, Tần Trần mở miệng nói, ba người một thú, tiếp tục hành tẩu. Bất quá nửa ngày, vượt ngang mấy chục vạn dặm đại địa, đi ngang qua một phiến sơn lâm chỗ, mấy người dừng lại, Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía trước, mỉm cười nói, nhanh đến, Bách Hoa Thành, chính là chúng ta Hoa gia địa vực. Đến chỗ kia, người muốn làm cái gì, không cần câu thúc. Tần Trần cười nói, ta cái này người, từ trước đến nay không biết rõ cái gì gọi là câu thúc. Đi đi, ba người một thú, tiếp tục xuất phát. Nhưng vào lúc này, sơn lâm bầu trời cùng trên mặt đất, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Đi, Hoa Nguyệt Dung, người mệnh thật là lớn. Thâm trầm thanh âm vang lên, ba người một thú trước sau, xuất hiện hơn 20 người. Cái này hơn 20 người, tận đều là tản mát ra chân tiên khí tức, lượn lờ tại thân thể bốn phía tiên khí, mang theo khuấy động phong vân uy năng. Lại là các ngươi, Hoa Nguyệt Dung gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lạnh lùng nói tại cái này bên trong còn muốn giết ta. Liền không sợ bị Bách Hoa Thành võ giả biết rõ sao. Sợ, đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói, Bách Hoa Thành hiện tại bận tiếp đãi hoa cái thánh địa tiên nhân, chỉ sợ không có người hội chú ý tới, trăm dặm bên ngoài, bọn hắn đại tiểu thư phải chết. Hoa cái thánh địa, Hoa Nguyệt Dung sững sờ. Hoa cái thánh địa tiên nhân, thế nào hội đi đến Bách Hoa Thành? Thiên huyền đại lục huyền tộc. Phía sau là Thanh Huyền Động Thiên, ấn đạo lý nói, hoa cái thánh địa là sẽ không đặt chân Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi không biết sao, đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói, ngươi kia vị muội muội, có thể là vạn cổ hiếm thấy tu tiên thể, ngươi ra ra Hoa Vi Phong, nghe nói tốn hao đại đại giới, liên hệ đến hoa cái thánh địa tiên nhân, muốn tiếp dẫn ngươi muội muội bái nhập hoa cái thánh địa đâu. Đồng thời, ngươi ra ra đem ngươi gả cho một vị tiên nhân chi tử, muốn để ngươi nhóm hoa ra, dựa vào ngươi nhóm tìm muội hai người, cùng hoa cái thánh địa đáp lên quan hệ. Sau đó thành vì như huyền tộc kia hoa tộc. Nghe đến mấy câu này, Hoa Nguyệt Dung thần sắc nhất biến. Những này sự tình, nàng cũng không biết rõ. Gia gia đem nàng gả cho tiên nhân chi tử, hơn nữa còn muốn để muội muội tiến vào hoa cái thánh địa. Nói hưu nói vượn, Hoa Nguyệt Dung lúc này khẽ nói, ta gia gia tuyệt đối sẽ không như đây. Đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói, không phải ngươi xem là, ta nhóm vì cái gì muốn giết ngươi. Nếu thật là để ngươi gia gia làm thành, kia hoa gia ôm hoa cái thánh địa đùi to. Tương lai thành hoa tộc, chẳng phải là tại cái này thiên huyền đại lục, hồ phong hoán vũ rồi. Chương 3202, người cái này cũng gọi nguy hiểm. Hoa Nguyệt Dung càng phát không thể nào tiếp thu được, khẽ kêu một tiếng, oán hận nói, nói hưu nói vượn, ta mới sẽ không tin ngươi. Tin không tin cũng không đáng kể, Nam tử cười nhạo nói, ngược lại ngươi hôm nay là phải chết ở chỗ này. Hừ, Hoa Nguyệt Dung hừ lạnh một tiếng, thể nội tiên khí, cuồn cuộn mà động. Đừng gấp, Tần Trần cái này lúc lại là ngăn lại Hoa Nguyệt Dung, cười nói, cứu người một mệnh, nhân gia nhận ngươi tình, còn không có báo đáp đâu, cho nhân gia một cái cơ hội. Cái này nhân gia là người nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hoa Nguyệt Dung lại là nói, có thể làm sao, thử nhìn một chút ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói, không phải thật gặp đến nguy hiểm, không đỉnh dùng, đây không phải là xong đời rồi. Cái gì loạn thất bát tao? Đầu lĩnh nam tử nhìn lấy Tần Trần, khẽ nói, là ngươi cứu nàng a? Đã như vậy, ngươi cùng nàng chết chung. Tiếng hừ lạnh vang lên, đầu lĩnh nam tử một tay vung xuống, hơn 20 người, lần lượt giết ra. Hơn 20 vị chân tiên cường giả, không thể không nói, vì giết Hoa Nguyệt Dung, cái này bảy người hạ đủ công phu. Tần Trần nhìn đến hơn 20 người đánh tới, tay cầm ngọc bội, nhất thủ chỉ thiên, nhàn nhạt mở miệng kiếm đến. Kia hơn 20 người, nhìn đến Tần Trần một màn này, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này người, không chừng là đồ đần a, kiếm đến, đến ngươi mã, số tiểu tử, giả thần giả quỷ, tìm chết. Bá bá bá, hơn 20 người, từng cái giết ra. Khủng bố tiên khí ba động, bao phủ tại cái này tòa phương viên Bách Lý Sơn Lâm chỗ ở giữa. Hoa Nguyệt Dung càng kéo căng trương, kia cái bị cứu thần bí người, là lai lịch thế nào đều không biết, được hay không a? Oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng ra, thiên địa tại cái này lúc run rẩy, hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ cảnh tượng xuất hiện. Mà kia xung phong mà đến hơn 20 người, thân ảnh từng cái lùi lại, thần sắc hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, Tần Trần, Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan cùng cửu anh thân trước, xuất hiện một vị hắc y đen áo choàng thân ảnh, hắn khuôn mặt tuấn tú. Dáng vẻ lộ vẻ lãnh đạm, tại cái này lúc một mặt kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Tần công tử, nam tử nhìn về phía Tần Trần, bất đắc dĩ nói, ngươi lại cầm ta mở soát. Tần Trần lại là thản nhiên nói, không có, ta nhóm xác thực là gặp đến nguy hiểm, ngươi nhìn. Phía trước bị ngăn cản lại đến 20 mấy người, cái này lúc cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Hắc y nam tử nhìn một vòng, bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, ngươi cái này cũng gọi nguy hiểm. Cái này 20 mấy người, đầu lĩnh chân tiên nhị phẩm, cái khác đều là chân tiên nhất phẩm, người hiện nay cũng là chân tiên nhị phẩm, đối phó bọn hắn, không phải thuận tay. Tần Trần phá lệ chân thành nói, ta là một cái phi thăng giả, vừa tới chân tiên nhị phẩm, không có tiện tay tiên thuật tiên pháp. Ta, hắc y nam tử một mặt bất đắc dĩ, nói tốt tốt, biết rõ. Hắn thân ảnh nhất chuyển, nhìn về phía hơn 20 người, không khỏi nói, người nhóm thật là, muốn ngăn đường giết người. Cũng phải nhìn nhìn chính mình thực lực đủ không đủ được không. Cái này vị Tần Trần công tử, ngược sát ngươi nhóm 20 mấy cái, không có vấn đề gì cả. Đầu lĩnh nam tử khẽ nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần loạn xen vào chuyện bao đồng, nếu không. Chết cũng không biết thế nào chết, ồn ào, hắc y thanh niên một câu rơi xuống, cả cái người đã động. Hắn tốc độ nhanh đến liền Hoa Nguyệt Dung đều không thể nắm lấy, đột nhiên, theo lấy hắc y thanh niên động thân, kêu thảm thanh âm vang lên. Một vị chân tiên thân thể trực tiếp nổ tung, dẫn động oanh minh. Mà ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Từng vị cản đường người, hét lên rồi ngã gục, khủng bố không khí, bao phủ tại sống sót đầu người đỉnh. Rút, nhanh rút, nhanh rút, đầu lĩnh nam tử gấp gáp mang hoảng nói, có thể là trước mắt, căn bản không chỗ có thể rút. Hắc y thanh niên, hạ thủ tàn nhẫn, thực lực hoàn toàn cao ra bọn hắn một mảng lớn. Không bao lâu, liên đới lấy đầu lĩnh nam tử tại bên trong hơn 20 vị hắc y nhân, đều bị giết. Sơn lâm bên trong, ẩn ẩn ở giữa có huyết tinh vị tràn ngập ra. Hắc y thanh niên xuất hiện tại Tần Trần thân trước, chân thành nói, người, ta đều giết. Người đến cùng là ai? Hoa Nguyệt Dung nhìn lấy hắc y thanh niên, không khỏi nói, rõ ràng thực lực rất mạnh, thế nào khả năng hội bị Lam Ngân Lang trọng thương? Hắc y thanh niên không khỏi nói, người nhóm hiểu lầm, ta cũng không phải là do Lam Ngân Lang trọng thương. Mà là bị Lũng An Sơn mạch bên trong cường đại tiên thú thương, dọc đường trốn ra, bị rất nhiều tiên thú, nguyên thú truy sát, đến sau cùng, đụng đến Lam Ngân Lang, cũng căn bản không phải là đối thủ. Ta bản thân bất phàm, khôi phục xác thực là rất nhanh, có thể là hôm đó tại chỗ kia, như không phải ngươi nhóm ra tay, ta tất nhiên là đã chết, cho nên đối ngươi nhóm cảm tạ, là phát từ phế phủ. Mà lại, ta cái này người, một đời làm việc, nói là làm chắc chắn được, cho nên nói, nếu như các ngươi gặp đến nguy hiểm, ta hội tùy thời xuất hiện, cái này cũng không phải một cái lung tung hứa hẹn. Hoa Nguyệt Dung nhìn lấy hắc y thanh niên, chỉ cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị. Bọn hắn đi mấy ngày, cũng không có người trong bóng tối theo dõi, có thể là hắc y thanh niên là như thế nào làm đến, Tần Trần vô tri thức đến. Liền là nhân tiên cường giả, linh tiên cường giả, cũng căn bản không làm được đến mức này a. Tần Trần không khỏi cười cười nói, như là ai cứu ngươi, ngươi đều cái này hứa hẹn, kia ngươi một đời chỉ sợ không phải tại báo ân, liền là tại báo ân đường bên trên. Ách, Tần Trần tiếp theo nói, tốt, này phiên đa tạ, lần sau ta gặp lại nguy hiểm, tiếp tục gọi ngươi. Hắc y thanh niên không khỏi nói, Tần công tử, mong ngươi nhớ kỹ, là thật gặp đến nguy hiểm, chính ngươi có thể giải quyết sự tình, cần gì muốn để ta đến. Ta nói, ta mới vào tiên giới, chưa từng tu hành tiên thuật tiên pháp, đánh không lại bọn hắn. Nói, Tần Trần khoát tay một cái nói, cáo từ. Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan, Cửu Anh, theo lấy Tần Trần rời đi. Nhìn lấy ba người một thú thân ảnh biến mất tại đường chân trời, Hắc Y thanh niên không khỏi cau mày nói, nói bậy, liền là lười nhác động thủ. Bất quá lần này, dù sao cũng nên tin tưởng, ta là không có ác ý. Hắc Y nam tử nói, thân ảnh từng bước hư huyễn, thẳng đến cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Lúc sắp đến gần Bách Hoa Thành, Hoa Nguyệt Dung lại là trăm không hiểu được, nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, Tần công tử, người cảm thấy, này người hội là người nào? Thật chẳng lẽ là một vị biết ưng tất báo cổ quái tính cách tiên nhân? Không biết rõ, Tần Trần lắc đầu, chỉ ít, hắn cũng chưa từ trên người người này, nhìn đến một chút xíu năm đó cố nhân cái bóng. Tần Trần có thể xác định, hắn cũng không nhận thức này người. Chẳng lẽ là vị nào cố nhân, tính đến chính mình trở về Thượng Tam Thiên, vì vậy đặc biệt lệnh người đến bảo vệ mình. Tần Trần nghĩ mãi mà không rõ, cho nên, tiếp xuống, kia liền liên tiếp gọi cái này Hắc Y thanh niên xuất hiện, giúp mình giải quyết nguy hiểm. Thẳng đến, cái này Hắc Y thanh niên lại cũng chịu không được, cự tuyệt chính mình, tới lúc đó, có lẽ hội biết rõ, này người hoặc là này người phía sau người, đến cùng là ai. Bách Hoa Thành, đến, ba người một thú phía trước, đường chân trời phần cuối. Một tòa mênh mông thành trì xuất hiện tại trước mặt. Dù cho cự ly rất xa, cũng là có thể đủ nhìn đến, kia trang nghiêm thành trì, gồm có thế nào dạng rộng lớn cùng uy vũ bất phàm. Chờ đến gần thành môn, Tiểu Nhan kinh ngạc đến ngây người nói, thật lớn thành trì a. Chương 3203, Bách Hoa Thành, trước mặt thành trì, xác thực là cực lớn, vẻn vẹn là thành tường, trái phải lan tràn ra, không biết bao nhiêu dặm. Mà thành tường cao tới 100 mét, từng tòa thành môn, cao mấy chục mét. Gần 100 trượng rộng, vài chục tòa thành môn mở mở, ra ra vào vào, không ít võ giả đều đến giao nạp phí qua đường. Mà lại cái này thành tường, mặc dù là sắt đá chế tạo, có thể cũng không giống như những thành trì khác, cho người lạnh như băng cảm giác, ngược lại tường thành bên ngoài, sinh trưởng từng cây kỳ thảo dị hoa, leo trèo tại thành tường bên trên, dùng đến cái này thành tường nhiều hơn mấy phần sinh mệnh lực. Hoa Nguyệt Dung xuất hiện tại trước tường thành, những kia phụ trách ra vào thành kiểm tra võ giả, từng cái võ phục trên vai đều là tú khắc lấy một đóa mạn đà la hoa. Khi nhìn đến Hoa Nguyệt Dung về sau, một nhóm võ giả vội vàng tiến lên tới. Đại tiểu thư, một vị đầu lĩnh đội trưởng, thần sắc cung kính nói, đại tiểu thư ngài đi chỗ nào, những này thời gian, gia chủ lo lắng hư. Đường bên trên gặp điểm phiền phức, bất quá giải quyết, ta trước trở về gặp ta phụ thân. Ta phái đội một người cùng ngài một đảo, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội trưởng kia nhìn Tần Trần, Tiểu Nhan, còn có hóa thành lớn chừng bàn tay, đứng tại Tần Trần trên vai Cửu Anh, hơi có tâm cơ nói. Không cần, nói, Hoa Nguyệt Dung liền là hướng lấy Bách Hoa Thành bên trong mà đi. Vào Bách Hoa Thành bên trong, Tần Trần mới phát giác được, thành này, thật không hổ là Bách Hoa Thành. Thượng Tam Thiên, rộng lớn vô ngân, sinh hoạt sinh linh ngàn ngàn vạn vạn chủng, lúc đó Tần Trần chỉ là tại Thượng Tam Thiên nội sinh sống vạn năm thời gian, cũng không phải là đi qua Thượng Tam Thiên bất kỳ cái gì một nơi. Bách Hoa Thành, rộng rãi đường phố, lui tới, rất nhiều tu sĩ võ giả, thậm chí liền nguyên thú đều là khắp nơi có thể thấy. Chiều rộng 100 trượng đường phố hai bên, có lấy hai đầu rộng hơn 1 mét hoa đạo, trồng lấy đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa. Hoa Nguyệt Dung giải thích nói, ta nhóm hoa gia, tổ tiên là được đến một gốc thành tiên mạn đà la hoa chỉ dẫn cùng trợ giúp, mới đến khởi thế, bởi vậy lão tổ tông đổi họ, liền là họ hoa, truyền thừa cũng có hơn 10 vạn năm chi lâu. Cái này Bách Hoa Thành ban đầu chỉ là một cái trấn nhỏ, theo lấy ta hoa ra từng bước lớn mạnh, tiểu trấn thành thành nhỏ, thành nhỏ thành đại thành. Bây giờ Bách Hoa Thành bên trong, ở lại cư dân ước chừng hơn 900 vạn, cái này bên trong chỉ là ngoại thành, đến nội thành, mới xinh đẹp. Nói, một nhóm mấy người, nhìn lấy đường phố dòng xe cộ mã xuyên, rất nhiều mới lạ. Mà tới nội thành bọn thủ vệ nhìn đến Hoa Nguyệt Dung, lần lượt cung kính thi lễ, càng có mấy người, đi theo phía sau. Hộ tống Hoa Nguyệt Dung hướng lấy nội thành mà đi. Cái này nội thành, không phải tùy tiện ra vào, ở lại nội thành chủ yếu là hoa gia người, còn có phụ thuộc hoa gia thế lực khắp nơi các loại, cũng có mấy chục vạn người. cái này nội thành đường phố, càng là rộng lớn, dòng người lại là ít đi rất nhiều. Hai bên đường phố, không lại là mở ra hoa đạo, mà là trồng lấy từng cây dáng vẻ khác nhau, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm hoa thụ, một cái đại đạo đi xuống, chỉ ít trên trăm loại hoa thụ, khá là hùng vĩ. Đường bên trên không ngừng nói, trò chuyện, từng bước đi đến trước một tòa phủ đệ. Đến, phủ đệ ba mở cửa lớn, vô cùng khí phái, phủ môn dừng đứng lại lấy mấy chục vị thân mang nhuyễn giáp hộ vệ, đầu lĩnh 10 vị, đều là chân tiên cảnh giới. Đại tiểu thư, một gã hộ vệ thống lĩnh nhìn đến Hoa Nguyệt Dung xuất hiện, thần sắc kinh hỉ nói, đại tiểu thư, ngài trở về. Ta phụ thân đâu, gia chủ tại tộc bên trong gặp khách, gật gật đầu, Hoa Nguyệt Dung mang theo Tần Trần, Tiểu Nhan, liền là tiến vào hoa phủ bên trong. Phủ đệ bên trong, rộng rãi một tòa võ tràng, lan tràn ra, võ tràng bốn phía, trông cho đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa thụ, lui tới không ít người, gặp đến Hoa Nguyệt Dung, đều là khách khí, xưng hô đại tiểu thư. Cả cái Thiên Huyền Đại Lục, cộng có tứ đại gia tộc, Hoa gia chính là hắn một, mà Hoa gia tộc trưởng, còn là một vị chân tiên cao phẩm cường giả. Cái này hoa phủ bên trong, thường ngày ở lại cũng có hơn vạn người, chiếm diện tích cực lớn, có thể nói hoàn toàn thể hiện ra một đại gia tộc nội tình. Bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, Hoa Nguyệt Dung mang theo Tần Trần cùng Tiểu Nhan, đi đến một tòa đình viện bên ngoài. Đại tiểu thư, ngài trở về. Đình viện bên trong, hơn 10 vị người hầu tỷ nữ, lần lượt cung cung kính kính đứng thành hai hàng, khách khí thi lễ. Những người hầu này tỷ nữ, cũng là có mấy phần tu vi tại thân bên trên. Ta muội muội đâu? Nhị tiểu thư, một tên người hầu quản sự tiến lên phía trước nói. Nhị tiểu thư những này thời gian rất là bận, cả ngày bồi tiếp mấy vị kia các tiên nhân đâu. Hoa Nguyệt Dung lông mày nhíu lên, đám kia hắc y nhân nói, không lẽ là thật. Hoa Nguyệt Dung lập tức nói, cái này vị Tần công tử, đối ta có ân cứu mạng, người nhóm thật tốt chiêu đãi, vạn không thể lãnh đạm. Vâng, một nhóm người hầu tỷ nữ, nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Tần công tử. Tần Trần đối với mấy cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Tiểu Nhan, khá có mấy phần e ngại. Trốn sau lưng Tần Trần, mắt to tò mò nhìn bốn phía. Nàng một mực không nhớ nổi mình tới cùng là người nào, cũng không biết đến cùng từ nơi nào xuất hiện, có ký ức về sau, liền là gặp đến Tần Trần, ở trong dãy núi sinh hoạt một đoạn thời gian, trước mắt nhìn lấy bốn phía hết thảy, đều là lấp đầy vạn phần hiếu kỳ. An bài tốt Tần Trần cùng Tiểu Nhan, Hoa Nguyệt Dung liền là vội vàng rời đi. Cái này lúc, hai vị tỷ nữ cùng hai vị gã sai vặt, dẫn Tần Trần, đi đến đình viện phía đông, xuyên qua một đạo hành lang. Thông qua một đạo cổng vòm, có một tòa đình viện xuất hiện trước mặt. Đình viện chiếm đất mấy chục bình, trồng lấy không ít hoa thụ, đóa hoa, không khí bên trong nhàn nhạt hương thơm, ngửi lên đến rất dễ chịu. Tiểu viện bên trong có lấy một tòa hồ nhỏ, cầu hình vòm, hết thảy nhìn lên đến đều rất yên tĩnh. Viện bên trong phần cuối, liền là ba gian phòng ốc, tu kiến cũng là khá là phù hợp hoàn cảnh. Tần công tử, ngài có dặn dò gì, tùy thời gọi chúng ta nhóm liền tại viện bên ngoài chờ lấy. Đa tạ. Mấy người rời khỏi, cửa đình viện đóng lại, Tiểu Nhan cái này lúc mới đến cực kỳ hoảng sợ nói, nguyên lai hoa tỷ tỷ ra lớn như vậy a. Tần Trần cười cười nói, còn có càng lớn địa phương, người không gặp qua đây. Càng lớn, Tiểu Nhan mặt mũi tràn đầy mới lạ, Tần Trần đi đến đình viện lương đình dưới, ngồi xuống, cười nói, có tông môn, chiếm đất vạn dặm cung điện sơn mạch kết nối, che khuất bầu trời đại trận bao trùm, tiên hạc tiên bằng tiên ngư, khắp nơi đều có. Tông môn bên trong đệ tử kém nhất cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiểu Nhan không khỏi nói, Tần công tử, Cửu Thiên Huyền Tiên là cái gì tồn tại? So chân tiên càng lợi hại sao? Đương nhiên, tiên nhân, cho dù là tại cái này được xưng vì tiên giới thượng tam thiên, cũng là thuộc về cao cao tại thượng cấp bậc. Chỉ bất quá, đối với Thiên Huyền Đại Lục bên trên sinh linh đến nói, chân tiên liền là rất mạnh, mà nhân tiên, càng là chân chính phi thiên độn địa. Đến mức linh tiên, kia liền là thần long kiến thủ bất kiến vĩ cường giả. Có thể phóng nhãn cả cái thượng tam thiên đến nói, lại là một chuyện khác. Tốt, những này thời gian, màn trời chiếu đất, qua đến khổ cực, cái này mấy ngày liền tại cái này bên trong nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiểu Nhan nghe nói, mắt to chớp chớp nói, ta cũng có thể nghỉ ngơi. Tần công tử không cần thiết ta chiếu cố rồi. Tần Trần lại là vuốt vuốt Tiểu Nha đầu, cười nói, không cần thiết, ngươi liền hảo hảo ngủ ngon. Thật, đương nhiên, cái này lúc, Cửu Anh đứng tại lương đình lan can bên trên, một cái đầu nhìn lấy Tần Trần. Tám khỏa đầu cũng là dò xét lấy bốn phía. Thân vì hung thú, Cửu Anh có lấy đặc biệt cảm thụ. Tần gia, Cửu Anh thần thần bí bí nói, cái này hoa phủ, tiên nhân có mấy trăm vị, còn có rất nhiều hư tiên nhân vật, cùng với thập biến đến thập nhị biến nhân vật. Tần Trần thuận miệng hỏi, không có nhân tiên cấp bậc tồn tại. Chương 3204, hắn liền là người tương lai vị hôn phu. Cửu Anh cảm thụ một hồi lâu, lắc đầu. Tần Trần cười nói, nhìn đến, hoa cái thánh địa đến người, cũng chỉ là chân tiên. Cửu Anh cười hắc hắc, không lại nói cái gì. Ban đầu ở Trung Tam Thiên, hoa cái thánh địa, Thánh Nguyên Thần Phủ, Thanh Huyền Động Thiên Tam Phương, có thể là phái 99 vị tiên nhân, hàng lâm Trung Tam Thiên, muốn chu sát Tần gia. Bây giờ, Tần Trần vừa tốt phi thăng tới Thái Bạch cảnh nội, lại vừa lúc là cái này mấy đại thánh địa động thiên thần phủ chỗ, cái này không hảo hảo làm một làm bọn hắn. Cái này một bên, Tần Trần an ở lại. Một bên khác, Hoa Nguyệt Dung tại Hoa Phủ bên trong, 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, đi đến một tòa đại điện trước. Đại điện bên ngoài, đứng lấy mấy thân ảnh. Nguyệt Dung muội muội, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Dục Ca, môn bên ngoài mấy người, một vị thanh niên, một bộ lam y, nho nhã hiền hòa, mỉm cười, gọi lại Hoa Nguyệt Dung. Nguyệt Dung muội muội, người gần nhất đi nơi nào? Gia tộc nội ngoại cũng không tìm tới. Hoa Nguyệt Dung nhìn lấy Hoa Dục, lại nhìn mấy người còn lại, kéo lấy Hoa Dục, đi đến một bên, thấp giọng nói, Hoa Dục ca, ta bị người đuổi giết. Cái gì? Hoa Dục biến sắc, cẩn thận nhìn chung quanh, lần nữa nói, người cùng ta nói kỹ càng một chút. Tiếp xuống, Hoa Nguyệt Dung đem chính mình tại bên ngoài phát sinh sự tình, tinh tế nói tới. Hoa Dục, là Hoa Nguyệt Dung nhị thúc Hoa Tử nói nhi tử, tại to lớn hoa tộc bên trong, bây giờ hạch tâm nhất mạch, liền là Hoa Tử tại. Hoa Tử nói, Hoa Bách Xuyên ba huynh đệ. Hoa Tử tại cộng có hai cái nữ nhi, Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường. Mà Hoa Dục vì Hoa Tử nói nhi tử, cũng là tộc bên trong không ít người cảm thấy, hội tiếp nhận vị kế tiếp tộc trưởng đại tòa thanh niên thiên tài. Hiện nay, đã là chân tiên tam trọng cảnh giới. Thường ngày bên trong, Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường cũng là đem Hoa Dục xem là thân ca ca một dạng đối đãi, cực điểm tôn kính, quan hệ lẫn nhau cũng rất là thân mật. Nghe xong Hoa Nguyệt Dung giảng thuật, Hoa Dục sắc mặt khó coi nói, nhìn đến, có người không nghĩ để chúng ta cùng hoa cái thánh địa đi quá gần. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Nguyệt Dung liền nói ngay, đám kia hắc y nhân nói là thật. Gia gia thật muốn ta cùng hoa cái thánh địa bên trong, ta không nhận thức người thành hôn. Hoa Dục khổ sở nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, gần nhất một vài năm nay, huyền tộc ỷ vào Thanh Huyền Động Thiên, đối ta nhóm Hoa gia, Cốc gia, Khương gia tam gia, áp bách quá ác, ta nghe nói không chỉ là ta nhóm Hoa gia, Cốc gia cùng Khương gia, hiện tại cũng bắt đầu tìm núi dựa. Hoa Nguyệt Dung sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, này sự tình nếu là bị huyền tộc biết rõ, bị Thanh Huyền Động Thiên biết rõ, cái khác Động Thiên Thần Phủ Thánh Địa nhúng tay Thiên Huyền Đại Lục, ta nhóm sợ rằng sẽ bị đến trả thù. Trước mắt ra ra cùng các thúc bá, cố không đến kia nhiều. Hoa Dục bất đắc dĩ nói, bị chèn ép quá ác, sớm muộn muốn hủy diệt, thà rằng như vậy, không như thừa dịp hiện tại liều một phen. Nếu là có thể dựa vào hoa cái thánh địa, ta nhóm Hoa gia cũng có thể an an ổn ổn tại cái này Thiên Huyền Đại Lục cắm rễ. Hoa Nguyệt Dung nghe đến cái này lời nói, nội tâm đã lạnh một nửa. Nàng minh bạch, sự tình đại khái là xác định ra đến. Hoa Dục tiếp theo nói, ngươi còn nhớ rõ Thái Nguyên sao? Hắn, Hoa Nguyệt Dung kinh ngạc nói, đương nhiên nhớ rõ, tam thúc cái này nhi tử, từ nhỏ hỗn trướng, tiêu thất nhiều năm, không phải chết ở bên ngoài rồi. Hoa Nguyệt Dung lời nói vừa rơi xuống, đại điện bên trong, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên, cười ha ha nói, Nguyệt Dung muội muội, sao có thể nghĩ lấy ca ca chết đây? Hoa Nguyệt Dung xoay người nhìn lại, chỉ gặp đại điện bên trong đi ra 4-5 người đến, đứng đầu hai vị thanh niên, mặc vào phục sức, tơ chất hoa lệ, đặc biệt bất phàm. Mà trong đó một vị thanh niên, cái này lúc mặt mỉm cười, nhìn lấy chính mình. Ngươi là, Thái Nguyên ca, Hoa Nguyệt Dung không thể tin nói, thật là ngươi, Thái Nguyên ca. Hoa Thái Nguyên, Hoa tộc tam gia Hoa Bách Xuyên chi tử, Hoa Thái Nguyên niên thiếu thời kỳ, rất không tranh khí, tại tộc nội kinh thường gây chuyện, thẳng đến về sau, đột nhiên mất tích. Tộc nhân nhóm đa số đều cho rằng Hoa Thái Nguyên đã chết rồi. Hoa Nguyệt Dung cũng không nghĩ tới, Hoa Thái Nguyên thế mà còn sống. Hoa Nguyệt Dung đi đến Hoa Thái Nguyên thân trước, nhìn lấy hắn trên quần áo tiêu chí, như cùng một chuôi hoa cái mở rộng. Hoa Nguyệt Dung kinh ngạc nói, Thái Nguyên ca, người thành vì Hoa Cái Thánh Địa đệ tử rồi. Hoa Cái Thánh Địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, La Phù Động Thiên, Bạch Thạch Thánh Địa, cái này năm đại Thánh Địa Thần Phủ Động Thiên, có thể nói là cả cái Thái Bạch cảnh nội thanh danh lớn nhất tu tiên chỗ. Ngũ đại địa bên trong, nắm giữ chân tiên, nhân tiên thậm chí còn có linh tiên đại nhân vật. Như Thiên Huyền Đại Lục tại bên trong hơn trăm tòa đại lục, tận đều là năm đại thánh địa phụ thuộc thế lực, cần thiết một mực duy trì liên tục dâng lên giao nạp. Mà như Hoa gia, Cốc gia, Khương gia, huyền tộc những này thế lực, tại thượng trăm tòa đại lục bên trong, rất nhiều, gia tộc bên trong đản sinh thiên tài cũng không ít. có thể cũng không phải tất cả thiên tài đều có thể đủ bái nhập đến cái này mấy đại thánh địa thần phủ động thiên bên trong. Hoa Thái Nguyên mất tích nhiều năm, lại lần nữa trở về, cư nhiên trở thành Hoa cái thánh địa đệ tử. Hoa Thái Nguyên cười cười nói, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn sao. Nguyệt Dung muội muội, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hoa Thái Nguyên cái này lúc kéo lấy thân một bên thanh niên nhìn lên đến 20 mấy tuổi, sắc mặt trắng nõn, dáng vẻ đường đường, cho người cảm giác, ấm mà như ngọc, nhìn một cái, rất khó để người sản sinh không thích cảm giác. Cái này vị là Hoa cái thánh địa đệ tử Hoa Vân Phi, hiện nay tuổi còn trẻ, chân tiên tứ phẩm cảnh giới, hắn phụ thân Hoa Đông Thăng, có thể là ta nhóm Hoa cái thánh địa một vị chấp sự đại nhân. Mà hắn gia gia Hoa Ưng, càng là ta nhóm Hoa cái thánh địa một vị trưởng lão, chân chính nhân tiên cường giả. Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Hoa Vân Phi, khom người nói, gặp qua Vân Phi công tử. Hoa Thái Nguyên nhìn về phía Hoa Vân Phi, cười nói, Vân Phi huynh, đây chính là ta cùng ngươi nói, ta muội muội, Hoa Nguyệt Dung. Kia Hoa Vân Phi nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, trên dưới dò xét, mỉm cười, gật gật đầu, lại là không nói gì. Nguyệt Dung muội muội, ngươi vừa trở về a? Hoa Thái Nguyên cười nói, đi gặp đại bá đi, ta trước mang Hoa công tử bốn phía dạo chơi. Hoa Thái Nguyên mang theo Hoa Vân Phi mấy người, tại cái này lúc rời đi. Mà Hoa Dục cái này lúc mới đến gần Hoa Nguyệt Dung, thấp giọng nói, hắn liền là ngươi tương lai vị hôn phu. Hoa Dục ca, Hoa Nguyệt Dung bất mãn nói, ta đều không biết rõ hắn vì người như thế nào, sao có thể gả cho hắn. Hoa Dục cười nói, ngươi không có nghe Thái Nguyên nói sao. Hoa Vân Phi, hắn phụ thân Hoa Đông Thăng, chân tiên cửu phẩm, cùng chúng ta ra ra một dạng thực lực, mà nàng ra ra Hoa Ưng, có thể là Hoa cái thánh địa nhân tiên trưởng lão. Ngươi cùng hắn thông gia, vậy chúng ta Hoa gia liền tính là ôm lên Hoa cái thánh địa đùi to, như là huyền tộc lại lấy thế đẻ người, Hoa Ưng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hoa Nguyệt Dung nhìn lấy Hoa Thái Nguyên, Hoa Vân Phi mấy người đi xa thân ảnh, nội tâm không phải tư vị. Đi đến đại điện bên trong, chỉ thấy phụ thân Hoa Tự Tại, nhị thúc Hoa Tự Nói, tam thúc Hoa Bách Xuyên toàn bộ xuất hiện. Mà muội muội Hoa Nguyệt Thường cũng là đứng tại phía dưới đại điện, chỉ là trước mắt hai mắt phiếm hồng, tựa hồ vừa khóc qua. Tỷ tỷ, Hoa Nguyệt Thường một bộ váy xanh, mắt ngọc mày ngài, tư thái yểu điệu, so với Hoa Nguyệt Dung thiếu khuyết mấy phần đầy đặn, nhưng là thắng ở tươi mát mỹ lệ, để người nhìn một cái, liền là hai mắt tỏa sáng. Chương 3205, ánh mắt không đúng. Tỷ tỷ, ngươi khi nào trở về? Hoa Nguyệt Thường lộ ra rất là kích động, không khỏi nói, ngươi đi lần này hơn mấy tháng thời gian, có phải hay không xuất hiện cái gì phiền phức rồi? Tiếp xuống, Hoa Nguyệt Dung gặp qua phụ thân, nhị thúc, tam thúc, cái này mới giảng thuật lên chính mình cái này đoạn thời gian kinh lịch. Nói đến Tần Trần, lại là không có đề cập kia thần bí hắc y thanh niên. Hừ, một tiếng cẩm bào Hoa Tự Tại, nhìn lên đến có mấy phần ôn hòa thái độ, cái này lúc lại là hừ lạnh nói, trừ huyền tộc, còn có thể là người nào, mấy chục vị chân tiên, thiên huyền đại lục, cũng chỉ có huyền tộc có thể cầm ra cái này phần số lượng. Nguyệt Dung, cùng Hoa cái thánh địa Hoa Ưng nhất mạch thông ra sự tình, ta nghĩ người cũng biết rõ. Hoa Tự Tại nhìn mình đại nữ nhi, nói ít ngày nữa, ngươi liền cùng Hoa Vân Phi tại ta Bách Hoa Thành bên trong thành hôn, đến thời điểm, Hoa Vân Phi hội mang ngươi về Hoa cái thánh địa, mà ngươi muội muội cũng đã được đến Hoa Đông Thăng đại nhân cho phép, có thể dùng bái nhập Hoa cái thánh địa bên trong. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Nguyệt Dung trong lòng chợt lạnh. Cha, ta không đồng ý. Hoa Nguyệt Dung lúc này lên tiếng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Tử Tại, Hoa Tử Ngữ, Hoa Bách Xuyên ba người, thần sắc nhất biến. Hoa Bách Xuyên đi ra, lập tức nói, Nguyệt Dung, người biết rõ này sự tình, là Thái Nguyên tốn hao nhiều lớn tâm tư mới thúc đẩy sao. Người biết rõ ta nhóm Hoa gia, hiện nay tại Thiên Huyền Đại Lục tình cảnh bao nhiêu đáng lo sao. Huyền tộc chỗ chỗ ép sát, nếu là chúng ta Hoa gia lại tìm không được núi dựa, kia cực lớn khả năng hội bị thương tộc nuốt mất. Hoa Bách Xuyên lời nói thành khẩn nói, cái này lần, là Thái Nguyên mượn dùng chính mình Hoa cái thánh địa đệ tử thân phận, tiếp xúc đến Hoa Vân Phi, đáp lên Hoa Đông Thăng cùng Hoa Ưng cái này đầu tuyến. Một ngày ngươi muội muội tiến vào Hoa cái thánh địa, ngươi gả cho Hoa Vân Phi, tương lai ta nhóm đều cùng ngươi nhóm vì vinh, mà ta Hoa gia tại Thiên Huyền Đại Lục liền có thể an ổn sống qua ngày. Hoa Nguyệt Dung nhìn lấy chính mình tam thúc, lại là nói, đã như vậy, vậy liền để nhân nhân muội muội cùng Hoa Vân Phi thông gia tốt. Hoa Bách Xuyên khổ sở nói, ta cũng nghĩ có thể là làm gì được, Hoa Vân Phi nhìn chúng là ngươi, không phải nàng Nguyệt Dung, ta biết rõ trong lòng ngươi không cam, tam thúc cũng không phải vì tư lợi, đừng nói Hoa Vân Phi nhìn chúng, liền là hắn ra ra Hoa Ưng như là nhìn chúng nhân nhân, ta đều hội để nhân nhân đi gả, cái này là vì ta nhóm Hoa gia. Hoa Nguyệt Dung sắc mặt khó coi, không nói một lời. Hoa Tử Tại nhìn lấy chính mình nữ nhi, Từ từ nói, cái này là gia tộc quyết định, không phải ngươi một người có thể chi phối. Nguyệt Dung, từ nhỏ đến lớn, ta một mực thông cảm ngươi, hiện tại, cần ngươi thông cảm vi phụ. Hoa Nguyệt Dung sắc mặt càng là khó coi, nhìn lấy phụ thân, nhị thúc, tam thúc các loại một nhóm trưởng bối, nàng biết rõ, chính mình không thay đổi được cái gì. Hoa Tự Tại tiếp theo nói, này phiên cứu ngươi trở về kia vị Tần Trần Tần công tử, vi phụ hội hảo hảo cảm tạ hắn. Tối nay, liền tại phủ bên trong, bày yến hoan nghênh. Ta Hoa gia không phải tri ân không báo người. Hoa Nguyệt Dung nghe đến cái này lời nói, lại là căm giận nói, không cần, nữ nhi tự hội chiêu đãi tốt chính mình ân nhân cứu mạng. Lời nói rơi xuống, Hoa Nguyệt Dung trực tiếp rời đi. Mà lúc này, Hoa Nguyệt Thường cũng là theo lấy tỷ tỷ rời đi. Tỷ tỷ, chờ ta một chút. Hoa Nguyệt Thường truy lấy tỷ tỷ đi ra đại điện, tại hoa phủ bên trong đi lại. Ngươi muốn bái nhập hoa cái thánh địa sao? Hoa Nguyệt Dung hỏi, nghĩ, cũng không nghĩ. Hoa Nguyệt Thường hồi đáp, nghĩ, cũng không nghĩ. Cái này là cái gì hồi đáp? Hoa Nguyệt Thường nhìn lấy tỷ tỷ, lại nhìn bốn phía năm người, cái này mới nói, tỷ tỷ, hoa cái thánh địa, ta xác thực là muốn tiến vào, trở thành đệ tử, tương lai có thể trở thành nhân tiên, ta nhóm hoa gia liền không biết nhận đến huyền tộc khi dễ. Có thể là, Hoa Nguyệt Dung nhìn lấy muội muội, không khỏi nói, có thể là cái gì? Ngươi lúc nào nói chuyện cái này qua loa lấy lệ, mới vừa ở đại điện bên trong, ta liền cảm thấy đến ngươi không thích hợp. Tỷ tỷ, Hoa Nguyệt Thường thở dài, cái này mới nói, kia hoa đông thăng chấp sự, chân tiên cửu phẩm, so ra ra thực lực chỉ mạnh không yếu. Hắn nói ta rất có thiên phú, không dùng đi qua hoa cái thánh địa khảo hạch, liền có thể vào hoa cái thánh địa bên trong, thành vì tinh anh đệ tử. Ta là rất hy vọng tiến vào hoa cái thánh địa, có thể là kia cái. Hoa Vân Phi, kia cái Hoa Vân Phi, nhìn ta ánh mắt, rất không đúng. Nhìn ngươi ánh mắt, Hoa Nguyệt Dung thần sắc nhất biến nói, ngươi là nói, hắn ưa thích ngươi. Cũng không phải ưa thích, chính là, Hoa Nguyệt Thường Thủy Chung là nói không nên lời. Hoa Nguyệt Dung chỗ nào vẫn không rõ. Cái này Hoa Vân Phi. Hoa Nguyệt Dung tức giận nói, chẳng lẽ cưới ta, còn nghĩ liền ngươi đồng thời đều cho. Không được, ta cần thiết hướng phụ thân thuyết minh. Tỷ tỷ, Hoa Nguyệt Thường lại là ngăn lại Hoa Nguyệt Dung, không khỏi nói, cái này sự tình, phụ thân là quyết định không, gia gia đã là hạ quyết tâm, trừ phi Hoa Vân Phi chết rồi, nếu không này sự tình tuyệt không quay lại chỗ trống. Sao lại thế, Hoa Nguyệt Dung một lúc ở giữa, khó dùng tiếp nhận. Nàng trên thực tế đã là làm tốt vì gia tộc hy sinh chuẩn bị, gả cho Hoa Vân Phi cũng không phải không được. Có thể là như Hoa Vân Phi thật là báo đem các nàng tỷ muội hai người đều bỏ vào trong túi tính toán, vậy nàng là vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Tỷ muội hai người, dọc đường mà đi, thần sắc ảm đạm. Đi đến Hoa Nguyệt Dung ở lại phủ đệ, Hoa Nguyệt Thường trấn an nói, tỷ tỷ, khả năng cũng chỉ là ta nhiều nghĩ. Đúng, người kia vị ân nhân cứu mạng đâu? Hoa Nguyệt Thường đổi chủ đề, cười nói, ta đến xem. Là cái gì Tuấn Kiệt, nói không chừng phục sinh tỷ tỷ phương tâm đâu. Tỷ muội hai người tiến vào đình viện bên trong, mấy vị người hầu tiến lên đón tới. Tần công tử đâu, nghe đến hỏi thăm, một vị quản sự nói, Tần công tử nói dù sao cũng rảnh rỗi, ra ngoài dạo chơi. Hoa Nguyệt Dung hiển nhiên không nghĩ tới, ngẩn người nói, đi nơi nào có thể biết rõ. Thuộc hạ không biết, Hoa Nguyệt Thường lập tức nói, tỷ tỷ, chung quy ta nhóm cũng có thể lâu không thấy, ra ngoài dạo chơi đi, giải sầu một chút. Tốt a, tỷ muội hai người cùng nhau rời đi. Mà cùng lúc, một bên khác, Bách Hoa Thành, nội thành bên trong, Hoa Thái Nguyên mang theo Hoa Vân Phi mấy vị hoa cái thánh địa nhân tài kiệt xuất, tại Bách Hoa Thành bên trong, một tòa thuyền hoa trước ngừng lại. Hoa Thái Nguyên cười cười nói, "Vân Phi huynh, ta Bách Hoa Thành thuyền hoa nữ tử, tuy không so được chúng ta hoa cái thánh địa bên trong những kia tiên nữ khí chất vô song, có thể là phục vụ người công phu, còn là rất lợi hại. Mấy vị hôm nay, theo ta thể nghiệm như thế nào?" Một vị thanh niên cười nói, Thái Nguyên huynh thịnh tình mời, ta nhóm sao không biết xấu hổ cự tuyệt. Bất quá lần này, có thể thật là dính Vân Phi huynh sạch. Hoa Vân Phi cười nhạt một tiếng, khí chất nho nhã, nói tất cả mọi người là bằng hữu huynh đệ, nói những này liền khách khí. Đi đi, được rồi, mấy người kết bạn mà đi, vào thuyền hoa, một vị tú bà, mỉm cười tiến lên đón tới. Hoa Thái Nguyên cười nói, đem các ngươi thuyền hoa bên trong tất cả hoa khôi, đều mang ra đi, hôm nay, bản công tử đặt bao hết. Được rồi, tú bà lập tức cười không ngậm mồm vào được, mấy người tiến vào thuyền hoa bên trong, hướng phía sau mà đi. Cái này tòa thuyền hoa, liên tiếp lấy một phiến hồ nước bốn phía, có lấy không ít khách thuyền, tại này chỗ du ngoạn người cũng không ít. Mà hồ nước một bên khác, một tòa khách thuyền phía trên, Tần Trần mang theo Tiểu Nhan, ngồi ở mũi thuyền, nhìn lấy bốn phía cảnh sắc. Chương 3206, cho ra cười. Tần công tử, Tiểu Nhan kích động nói, ngươi nhìn, cái này hồ thật xinh đẹp a, bốn mặt đều là các chủng cửa hàng, tất cả đều là hoa, còn có hồ bên trong, cũng tất cả đều là hoa. Hồ nước diện tích không tính nhỏ, mà lại xác thực là phong cảnh độc đáo. Nguyên bản Tần Trần cũng chỉ là nghĩ ra đến đi đi, nhìn cái này bách hoa thành cảnh trí, lại là phát hiện này các loại bảo địa. Cái này con thuyền là Tần Trần bao xuống đến, trên bong thuyền, trưng bày các chủng thức ăn mỹ tử. Tần Trần bưng chén rượu lên, nghiêng dựa vào thuyền cán bên trên, cười cười nói, xác thực là rất đẹp. Cái này lúc, Tiểu Nhan nhìn đến một bên bờ một chỗ, chỗ kia, đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng không ít nam tử, tại chỗ kia ấp ấp ôm một cái. Mà lại, một bên bờ thuyền hoa, càng là trăm hoa đua nở, lại thêm hình dáng vẻ. Sắc nữ tử, không ít thuyền, đều là cự ly chỗ kia không xa, thưởng thức hoa mà cùng như bông hoa một dạng nữ tử. Tiểu Nhan một mặt ngạc nhiên nói, Tần công tử, chỗ kia là địa phương nào a? Tốt nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, chỗ kia là nam nhân đi chơi địa phương, ta cũng nghĩ đi chơi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không được, vì cái gì? Tiểu Nhan đối hết thảy đều rất hiếu kỳ, đánh phá các nồi hỏi đến tột cùng. Cuối cùng, Tần Trần thực tại bất đắc dĩ, có giá trị để nhà đò đến gần thuyền hoa vị trí, để Tiểu Nhan hảo hảo thưởng thức một chút. Thuyền hoa bên trong, nhị tầng lầu các vị trí, lâm hồ vị trí, Hoa Thái Nguyên cùng Hoa Vân Phi mấy người bên cạnh, vây quanh hơn 10 vị tư sắc mỗi người mỗi vẻ nữ tử, nâng ly cạn chén, nhìn rất khoái hạt. Dù cho là giữa ban ngày, tràng diện vẫn y như cũ là hào không che giấu, hiện ra mấy phần lệnh người hoa mắt mỹ cảnh. Hoa Thái Nguyên bưng chén rượu lên, cười nói, Vân Phi huynh, còn hài lòng sao? Hài lòng, rất hài lòng. Hoa Vân Phi cười nói, tuy không như tông môn bên trong những kia tiên tử khí chất vô song, thế nhưng lại thắng ở biết chơi. Bất quá, nói cho cùng, cái này các loại phàm tục, cùng ngươi kia hai vị muội muội so sánh, thực tại là không đáng giá nhắc tới a. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Thái Nguyên cười ha hả nói, Vân Phi huynh đừng gấp a, chờ đến ngài đem Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường mang về Hoa Cái Thánh Địa, trước đem tỷ tỷ thu phục, lại đem muội muội thu phục, đến thời điểm tỷ muội hai người cộng đồng phục thị ngài, cái này không phải nhân gian chuyện tốt. Bị Hoa Thái Nguyên cái này một nói, Hoa Vân Phi cũng là hứng thú giạt rào, lúc này kéo qua một vị hoa khôi, kéo đến cửa sổ một bên. Kia hoa khôi bị Hoa Vân Phi áp chế, vô pháp phản kháng, cười theo nói, công tử, ngài như là muốn chơi, chúng ta đi gian phòng a. Đi gian phòng rất chán. Hoa Vân Phi lại là nhìn lấy hồ nước muôn hình muôn vẻ đội thuyền, không ít người đều là nhìn đến, mỉm cười nói, ta liền ưa thích cái này phía trước cửa sổ vị trí, nhiều người nhìn như vậy, chẳng phải là đẹp ư. Hoa khôi dù cho là cả ngày lẫn đêm người tiếp khách, có thể là nội tâm vẫn y như cũ là vô pháp buông ra, hai tay giãy giụa lấy, làm gì được căn bản vô pháp tránh thoát Hoa Vân Phi. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Hoa Vân Phi một cái nắm nữ tử gương mặt, quay lại, cười nhạo nói, xưng hô ngươi một tiếng hoa khôi, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì danh quý đóa hoa rồi. Lão tử nghĩ thế nào đến, ngươi dám không nguyện ý. Hoa Thái Nguyên mấy người thấy cảnh này, không cảm thấy kinh ngạc. Hoa Vân Phi tại Hoa Cái Thánh Địa bên trong, xác thực là địa vị không thấp. Hắn phụ thân chân tiên cửu phẩm, là thánh địa chấp sự. Hắn gia gia nhân tiên cường giả, thánh địa trưởng lão. Hoa Vân Phi tự thân thiên phú cũng không kém, hiện nay cũng là chân tiên tứ phẩm cảnh giới, tại Hoa Cái Thánh Địa bên trong, cũng có một nhóm huynh đệ. Hoa Vân Phi thường ngày bên trong nhìn lên đến, rất là nho nhã hiền hòa, chỉ khi nào liên lụy đến nữ nhân, liền là có một chút để người vô pháp nói rõ cổ quái. Đối đãi nữ nhân, ưa thích chơi, càng thích ngược. Kia hoa khôi nghe đến lời này, sắc mặt khó coi. Hoa Vân Phi cười nhạo nói, ngươi còn muốn mặt, tiện đồ chơi, cho ra cười. Gian phòng bên trong, Hoa Thái Nguyên mấy người nghe đến cái này lời nói, đều là cười lên ha hả, đối này, bọn hắn sớm liền là không cảm thấy kinh ngạc. Cười, Hoa Vân Phi một tay nắm ở hoa khôi gương mặt, lãnh đạm nói. Kia hoa khôi bị sợ ngốc, chết lặng nở nụ cười, có thể là cười cười, nước mắt liền là chảy ra. Khóc cái gì, bản công tử không thể để ngươi vui vẻ sao? Hoa Vân Phi hùng hùng hổ hổ nói, cụt hứng. Hắn bàn tay một nắm, nữ tử cả cái người thân thể run lên, mềm mại té ngã tại cửa sổ một bên, thân ảnh hướng lấy hồ nước rơi xuống. Chết, lần này, gian phòng bên trong, hơn 10 vị hoa khôi, từng cái dọa sợ. Cũng bởi vì không có cười, liền bị giết. Dù là các nàng là hoa khôi, là người tiếp khách, có thể là ta không cho phép như này bị coi khinh. Một vị hoa khôi lấy can đảm nói, ngươi giết người, thì tính sao? Hoa Vân Phi căn bản không để ý, vẫy tay một cái, kia nói chuyện nữ tử bị trực tiếp đưa đến cửa sổ một bên, Hoa Vân Phi một cái xé ra hắn quần áo, cười nhạo nói, ngươi, cho bản thiếu ra cười. Nữ tử bị dọa sợ, chỗ nào cười ra đến, tốt lành tâm tình, bị ngươi nhóm làm hư. Hoa Vân Phi hừ một tiếng, bàn tay nhắc tới, nữ tử kia bị nắm cổ, nhấc lên, muốn nói chuyện lại là căn bản nói không nên lời. Tiếp xuống, ta hy vọng gian phòng bên trong, lấp đầy hoan thanh thiếu ngữ. Hoa Vân Phi bàn tay một vung, nữ tử kia quần áo phá toái, trực tiếp cổ bị vặn gãy, ném ra ngoài cửa sổ. Bành, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, nữ tử thi thể tựa hồ là nện đến một chiếc thuyền đi biển, rầm rầm tiếng nước, bốn phía bắn tung tóe. Hoa Vân Phi mấy người, nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ, bị trực tiếp đạp nát, ngay tại rỉ nước. Đầu thuyền vị trí, một vị bạch y thanh niên, chén rượu trong tay mang lấy, có thể toàn thân bạch y, bị bắn đầy nước hồ. Mà hắn bên cạnh nữ hài, cũng là một mặt vẻ mặt sợ hãi, nhìn lấy áo quần rách dưới, nện trong thuyền ở giữa mắc kẹt hoa khôi. Cái này tiểu nữ hài, chính là Tiểu Nhan. Tiểu Nhan cái này sắc mặt kinh khủng Tần. Tần công tử, chết rồi, xinh đẹp tỷ tỷ, chết rồi, Tiểu Nhan là thật bị dọa sợ. Tần Trần cái này lúc, nhìn lấy chén trong tay tử, rượu trong chén sớm liền vẩy, tất cả đều là nước hồ. Lại nhìn nữ tử thi thể, nàng ánh mắt nhìn về phía thuyền hoa lầu 2 một chỗ cửa sổ vị trí, tại chỗ kia, mấy vị trẻ tuổi cũng là ánh mắt nhìn tới. Nện đến thuyền, một vị thanh niên cười nói, Vân Phi huynh lợi hại, cái này đều có thể đập chúng. Đối mặt hai vị hoa khôi bị giết, đập chúng người khác đội thuyền, mấy người căn bản không lo lắng hội gây ra chuyện gì tới. Cái này bách hoa thành bên trong, hoa gia lớn nhất, bây giờ hoa gia, cũng là muốn nhìn Hoa Vân Phi phụ thân cùng gia gia sắc mặt, liền tính là đâm phá thiên, cũng sẽ không có cái gì phiền phức. Hoa Vân Phi đứng tại cửa sổ một bên, nhìn lấy nhanh muốn chìm vào trong nước đội thuyền, nhìn về phía bạch y thanh niên, bàn tay vung lên, rầm rầm tiên thạch hóa làm một đạo lưu quang, trôi nổi tại bạch y thanh niên thân trước. Thực tại là không có ý tứ, hù đến ngươi đi. Hoa Vân Phi cười nhạt nói, cái này 100 khỏa tiên thạch, tính là đền bù cho ngươi. Thuận tay, đem nữ nhân kia vùi, đầy đủ. Tiên thạch, là tiên nhân cảnh giới dùng. Bình thường chưa đến tiên nhân cảnh giới, gặp đến tiên thạch, mắt đều không mở ra được. 100 khỏa tiên thạch, đầy đủ một vị hư tiên, biến cảnh cấp bậc võ giả mua tiện tay một kiện thần binh. Cái này lúc, bạch y thanh niên bên cạnh tiểu nữ hài, đột nhiên nhảy dựng lên. Ôm chặt lấy bạch y thanh niên đùi to, thất kinh nói, Tần công tử, ta không biết bơi nha. Thanh âm vang lên, Hoa Vân Phi vốn muốn thu hồi ánh mắt, lại là thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm kia tiểu nữ hài, đứng tại cửa sổ một bên, không nhúc nhích xuất thần. Chương 3207, ta dạy dỗ ngươi. Đội thuyền bên trên, Tần Trần nhìn về phía Tiểu Nhan, lại nhìn nữ tử kia thi thể, lại nhìn lơ lửng tại trước người mình tiên thạch, biểu tình bình tĩnh. Có ý tứ, nhìn đến hơn 3 ngày. Chính mình còn bị người xem thường. Tần Trần không có đi đón tiên thạch, mà là đem Tiểu Nhan ôm vào trong ngực, từng bước một đi ra, đứng trên mặt hồ bên trên, đi đến thuyền hoa trước. Cái này lúc, thuyền hoa bên trong, cũng biết rõ chết hai vị hoa khôi, tú bà mang người đến hỏi, hoa thái nguyên quang minh thân phận, tú bà kia liền cái dám đều không dám thả, chỉ là cười theo. Hoa ra, bách hoa thành bên trong người nào chọc nổi. Hoa thái nguyên giải quyết thuyền hoa người, lại lần nữa trở về. Nhìn đến Hoa Vân Phi nhìn không chuyển mắt nhìn lấy bạch y thanh niên. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía bạch y thanh niên mang bên trong tiểu nữ hài. Hoa Thái Nguyên lập tức biết ý, cái này Hoa Vân Phi, dưới tình huống bình thường, là cái người, có thể liên lụy đến nữ nhân, liền hoàn toàn là xúc sinh. Chỉ là Hoa Thái Nguyên minh bạch, chính mình còn đến dựa vào Hoa Vân Phi, tại Hoa gia đứng vững gót chân, tương lai làm tộc trưởng, cho nên hết thảy đều là theo lấy Hoa Vân Phi ý nghĩ tới. Vị công tử này... Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Thái Nguyên nhìn về phía dưới Tần Trần, cười cười nói, tại hạ Hoa gia Hoa Thái Nguyên, thực tại là không có ý tứ, cái này bên trong là 1000 khỏa tiên thạch, mong rằng công tử vui vẻ nhận. Hoa Thái Nguyên nhận là Tần Trần không có tiếp Hoa Vân Phi tiên thạch, là nghĩ muốn càng nhiều. Tần Trần nhìn lấy 1000 khỏa tiên thạch, thần sắc bình tĩnh, cũng chưa mở miệng. Hoa Thái Nguyên cũng không để ý, tiếp theo nói, thứ nhất là cho công tử chịu nhận lỗi, thứ hai. Công tử thân một bên kia vị nha đầu, không biết rõ có thể bỏ những thứ yêu thích, bán cho ta nhóm. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lập tức minh bạch. Không nghĩ bán, đơn giản 3 cái chữ, lại là dùng đến Hoa Thái Nguyên sững sờ. Cái này tiểu tử, không biết rõ hoa ra. Hoa Thái Nguyên lại lần nữa cười nói, công tử, 1000 khỏa tiên thạch, người biết rõ ý vị như thế nào sao? Tiên thạch chung quy chỉ là tảng đá mà thôi, chỗ nào tương đương với người? Tần Trần thản nhiên nói, ta nói, không nghĩ bán. Mà lại, Tần Trần nhìn mấy người, thản nhiên nói, ta tại hồ ngắm cảnh, người nhóm lại là đem thi thể bỏ vào thuyền của ta bên trên, liền một cái chính thức xin lỗi đều không có, còn muốn mua ta tiểu nha hoàn, người nhóm cảm thấy thích hợp sao? Lần này, mấy người nghe đến Tần Trần, đều là cười. Hóa ra Tần Trần là sĩ diện a. Hoa Vân Phi bên cạnh người, một vị hoa cái thánh địa đệ tử cười nhạo nói, xem ra là cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn, còn mưu toan muốn tôn nghiêm. Vân Phi huynh, ngươi mà ngồi xuống, uống chén rượu, ta sẽ tiểu nha đầu này tặng cho ngươi. Kia đệ tử lời nói rơi xuống ở giữa, cả cái người đã là vọt ra lầu 2, trực tiếp rơi trên mặt hồ, đi đến Tần Trần thân trước. Hắn bàn tay một nắm, trường trong nội tâm giống như có đạo đạo tiên khí ngưng tụ, hóa thành vô tận tù lung, mang theo, thẳng hướng Tần Trần. Nhưng vào lúc này, Tần Trần đem tiểu nhan để xuống, trấn an nói, nắm chặt ta tay, người cũng có thể đứng ở trên mặt nước. Tiểu nhan đứng tại trên nước, cũng chưa rớt xuống, tò mò nhìn dưới chân. Mà lúc này, kia đệ tử đã là đánh tới. Có thể là sau một khắc, oanh, chỉ thấy Tần Trần nhất cước trực tiếp đá ra, kia đệ tử hết thảy công kích phá toái, liên đới lấy đến gần Tần Trần thân thể, đều là dừng lại, bị Tần Trần nhất cước trực tiếp đạp bay. Bị đạp bay đệ tử, thân ảnh lùi lại, trực tiếp nện đến thuyền hoa bên trong. Cả cái thuyền hoa bị cự lực bạo kích, lập tức phát ra lốp bốp thanh âm, lại là trực tiếp sập xuống, mà lúc này, Hoa Vân Phi, Hoa Thái Nguyên đám người, từng cái thân ảnh bay lên, sắc mặt tái xanh, nhìn trước mắt Tần Trần. Này hàng, là một vị chân tiên, Hoa Thái Nguyên lạnh lùng nói, ngược lại thật sự là nhìn nhầm, không nghĩ tới, tại cái này bách hoa thành bên trong, trừ ta hoa ra bên ngoài, thế mà còn có lạ lẫm chân tiên tồn tại. Mà liền tại cái này lúc, một vị đệ tử đỡ lên bị Tần Trần đạp bay thanh niên, nhìn về phía Hoa Vân Phi, một mặt sợ hãi nói, Vân Phi huynh, Trương Quân chết. Bị Tần Trần nhất cước đạp chết, lần này, Hoa Vân Phi sắc mặt cũng là trầm xuống. Có ý tứ, nhìn về phía Tần Trần. Hoa Vân Phi lãnh đạm nói, rất lâu không có người dám ở trước mặt ta cái này phách lối. Thật là khéo, Tần Trần cũng là cười nói, cũng là rất lâu không có người dám ở trước mặt ta cái này phách lối. Bốn mắt nhìn nhau, sát khí bành trướng. Hoa Thái Nguyên khẽ nói, Vân Phi huynh an tâm một chút, đây là tại ta hoa ra địa giới bên trên, như này mạo phạm Vân Phi huynh, là trách nhiệm của ta, này hàng, ta tới giết hắn. Chân tiên nhị phẩm, đây cũng không phải là Tần Trần tại Bách Hoa Thành bên trong cuồng vọng tự tin. Hoa Thái Nguyên thân ảnh rơi xuống, đứng tại hồ nước phía trên, cách lấy trăm trượng cự ly, nhìn Tần Trần, hắn tay bên trong một thanh trường kiếm, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tiên khí, trường kiếm kia kèm theo kiếm văn, khắp người có lấy tiên văn hội tụ, thần thánh mà mờ mịt, bốn phía võ giả nhìn đến tiên kiếm thời khắc, từng cái ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Thiên Huyền Đại Lục phía trên, tiên khí có thể là cực ít. Có thể đủ cầm ra tiên khí nhân vật, nhất định là tiên nhân. Trước mắt, chẳng ai ngờ rằng tiên nhân thế mà hội tại cái này Bách Hoa Thành bên trong đánh lên. Hoa Thái Nguyên lặng lẽ nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, tiểu tử, đây chính là chính ngươi tìm chết. Tần Trần biểu tình bình tĩnh, cũng không để ý, đến cùng là người nào tìm chết, còn chưa thể biết được. Thập nhị phá hoang kiếm thuật, Hoa Thái Nguyên thân ảnh lóe lên, cầm kiếm ở giữa, đã là trực tiếp giết ra. Chân tiên tam phẩm đối chiến chân tiên nhị phẩm, Tần Trần không khả năng là hắn đối thủ. Nhìn đến Hoa Thái Nguyên đánh tới, Tần Trần vẫn y như cũ là nắm chặt tiểu nhan tay nhỏ, làm đến kiếm khí kia cuồn cuộn mà ra, đi đến Tần Trần thân trước thời khắc, Tần Trần bàn tay một nắm. Nguyên Hạc Tiên Quyền, nội tâm hét một tiếng, một quyền vung ra, quyền hội tụ khủng bố tiên khí, giống như một tôn tiên hạc, trực tiếp từ Tần Trần thể nội ngưng tụ mà ra, gào thét lên, lao nhanh, thẳng hướng Hoa Thái Nguyên. Oanh, va chạm bạo phát, Hoa Thái Nguyên đạo đạo kiếm khí sụp đổ, mà kia tiên hạc sắc bén mỏ mang, lại so tiên kiếm càng thêm sắc bén không thể đỡ. Trực tiếp trùng kích đến Hoa Thái Nguyên lồng ngực. Thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ tung, Hoa Thái Nguyên lồng ngực trực tiếp bị giải khai, phảng phất bị mở ngực mổ bụng, cả cái người ánh mắt hãi nhiên nhìn lấy chính mình ngực. Mà tại cái này lúc, Tần Trần đã xuất hiện tại Hoa Thái Nguyên thân một bên. Hắn bàn tay một cái nắm Hoa Thái Nguyên tay cổ tay, đem Hoa Thái Nguyên tay bên trong tiên kiếm giữ tại trong tay mình. "Sẽ không xin lỗi, ta dạy dỗ ngươi." Trường kiếm một quét, thổi phù một tiếng vang lên. Hoa Thái Nguyên đầu gối trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, đứng không vững nữa, cả cái người bịch một tiếng, quỳ rạp xuống trên mặt hồ. Ngay sau đó, kiếm nhận lơ lửng tại cổ bên trên, Hoa Thái Nguyên cả cái sắc mặt người trắng bệch. Một chiêu, hắn liền bị Tần Trần đánh bại. Hư bản công tử nhã hứng, còn nghĩ ép mua bản công tử tiểu nha đầu, ngươi nói, nên thế nào giết ngươi? Tần Trần thanh âm vang lên, mang theo cực điểm chăm chỉ ngữ khí. Hoa Thái Nguyên cái này lúc quỳ rạp xuống đất, đã là ngốc. Người uy phong thật to, tiếng hừ lạnh vang lên, một bên khác, Hoa Vân Phi đã là nhìn không được. Từ trước đến nay đều là hắn khắp nơi làm mưa làm gió, có thể là bây giờ, thế mà xuất hiện một cái so hắn càng người cuồng vọng, Tần Trần nhìn về phía Hoa Vân Phi, cười nói, ngươi gấp cái gì, còn có ngươi đây, ta có thể không có quên. Đã các ngươi cha mẹ không dạy các ngươi nên như thế nào đối nhân xử thế, cùng ngươi nói xin lỗi, ta đến dạy các ngươi, chỉ là, ta thu lấy học phí, đại giới có thể là rất lớn. Tràng diện tại cái này lúc biểu lộ ra khá là cứng ngắc. Chương 3208, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Vây xem đám người, ban đầu chỉ là xem là, hội là Hoa Thái Nguyên giáo huấn cái này không biết rõ trời cao đất rộng thanh niên, bọn hắn chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Có thể là trước mắt, lại là Hoa Thái Nguyên bị trước mặt cái này vị thiếu niên trực tiếp cầm nã. Đây chính là Bách Hoa Thành, Hoa Gia địa bàn, Hoa Gia bên trong tiên nhân, có thể là có hơn ngàn vị, quanh năm ở tại Bách Hoa Thành, cũng có mấy trăm vị. Tần Trần đem sự tình nháo lớn, liền tính giết Hoa Thái Nguyên, xính sảng khoái nhất thời, cũng rất nhanh hội bị Hoa Gia chân tiên cường giả cho giết. Hoa Vân Phi từ trên trời giáng xuống, phiêu miểu như tiên, bàn tay một nắm, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Thả hắn, Hoa Vân Phi ngữ khí mang theo vài phần không thể nghi ngờ, khí chất cùng vừa rồi đùa bỡn kia mấy cái hoa khôi thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Hắn tuy cuồng vọng, có thể bản thân chân tiên tứ phẩm, có thể không phải hư. Ngươi đến cứu, Tần Trần bàn tay uốn cong, bàn tay bên trong trường kiếm, lóe ra một đạo kiếm hoa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến Tần Trần như thế nhẹ nhõm thoải mái biểu tình, Hoa Vân Phi càng là nội tâm đại nộ. Luôn luôn chỉ là hắn cái này trêu đùa người khác, bây giờ Tần Trần thế mà là cái này để đùa bỡn hắn. Tìm chết, bá, Hoa Vân Phi bàn tay vung lên, trường thương đâm ra, tiên khí ngưng tụ thành một đạo thương mang, cơ hồ trong chớp mắt đi đến Tần Trần trước mặt. Nhìn đến thương mang đánh tới, Tần Trần lại là không tránh không né, trường kiếm trong tay, liên tục chém ra, đạo đạo tiên khí tràn ngập. Oanh oanh oanh, kịch liệt va chạm. Dẫn động hồ nước nổ tung, liên đới lấy hồ nước bốn phía, không ít phòng ốc lầu các, trực tiếp bạo liệt. Chân tiên giao chiến, thanh thế cường đại, vây xem đám người lại là gặp tai vạ, từng cái vội vàng sau lui, không dám lại lên trước. Đáng chết, nhìn đến Tần Trần thế mà là chống cự hạ chính mình công kích, Hoa Vân Phi chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Chân tiên nhị phẩm, cư nhiên như thế bá đạo, nhưng vào lúc này, Tần Trần đã là trực tiếp giết tới. Trường kiếm một chém xuống, Hoa Vân Phi hạ ý thức vung thương chống cự. Có thể là làm kiếm khí trực tiếp chém tới trường thương phía trên, Hoa Vân Phi chỉ cảm thấy hai tay bị chấn động cơ hồ nứt ra, cả cái nhân thể bên trong tiên khí càng là bị triệt để áp chế. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Hoa Vân Phi thân thể rơi xuống ở trên mặt hồ, bắn tung tóe ra bọt nước. Tần Trần lại là cũng không có dừng tay tính toán. Xích Long tiên trưởng, một trưởng vung ra, như cùng một đạo màu đỏ thấm trường long, thẳng tắp mà ra, gào thét ở giữa, xuất ra hết bá khí. Trường long cơ hồ dây lát ở giữa, đi đến Hoa Vân Phi thân trước, trực tiếp chui vào Hoa Vân Phi thể nội. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, Hoa Vân Phi thể nội, trầm thấp phanh tiếng vang truyền ra, tựa hồ sấm rền tại hắn thể nội nổ tung, mà hắn cả cái người càng là thất khiếu sinh huyết, sắc mặt trắng bệch, nằm tại trên mặt nước, lại cũng không thể động đậy. Thuần thục, một vị chân tiên tam phẩm, một vị chân tiên tứ phẩm, bị Tần Trần cái này vị chân tiên nhị phẩm giải quyết. Một màn này, kinh ngạc đám người. Kết thúc, không ít người chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Tần Trần nâng lấy kiếm, đi đến Hoa Vân Phi thân trước, nhìn lấy nằm tại trên mặt nước Hoa Vân Phi, thản nhiên nói có phải là xin lỗi. Ngươi chết chắc rồi, Hoa Vân Phi giận dữ, gầm thét lên, ngươi đi không ra Bách Hoa Thành, ta phụ thân liền tại Bách Hoa Thành bên trong. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Tần Trần một kiếm, chém đứt Hoa Vân Phi một cái cánh tay. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dù sao cũng là chân tiên, không lẽ liền hỏi đề đều nghe không rõ ràng. Tần Trần cúi thân nhìn lấy Hoa Vân Phi. Lần nữa nói có phải là xin lỗi. Ngươi biết rõ ngươi trêu chọc là ai chăng? Hoa Vân Phi kêu thảm, gào rít giận dữ lấy, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Tần Trần lại lần nữa huy kiếm, Hoa Vân Phi khác một cái cánh tay bị chảm toái. Kêu thảm thanh âm vang lên lần nữa. Tần Trần khá có chút đau đầu nói, thế nào liền là cùng ngươi câu thông không đâu. Đã sẽ không xin lỗi, kia liền đồ được rồi. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Vân Phi, Hoa Thái Nguyên cùng với khác mấy vị, sắc mặt trắng bệch. Tần công tử, mà liền tại cái này lúc, phá không tiếng vang lên, hai thân ảnh lao vùn vụt tới. Tần công tử, thủ hạ Lưu Tình, thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Trần ánh mắt nhìn, chỉ gặp Hoa Nguyệt Dung tại cái này xuất hiện, hắn thân một bên còn có một vị, dung mạo cùng hắn khá giống nhau đến mấy phần, bất quá khí chất càng thêm mỹ lệ lấp đầy sức sống. Hẳn là Hoa Nguyệt Dung muội muội Hoa Nguyệt Thường. Ồ, Tần Trần nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, lông mày nhíu lại. Hoa Nguyệt Dung vội vàng nói, hắn liền là Hoa cái thánh địa Hoa Vân Phi, là cùng ta thông gia Hoa Vân Phi. Hắn, Tần Trần cười nói, Hoa Nguyệt Dung, Người có thể biết rõ, hắn tại cái này thuyền hoa bên trong, chơi chết hai vị hoa khôi, cái này dạng người, người cũng gả. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Nguyệt Dung gương mặt xinh đẹp nhất biến. Nàng ánh mắt nhìn về phía một bên khác Hoa Thái Nguyên. Việc hôn sự này, là chính mình cái này vị đường ca một tay thúc đẩy. Mà Hoa Thái Nguyên cũng tại này chỗ, hiển nhiên, Hoa Thái Nguyên là hiểu rất rõ Hoa Vân Phi. Nhìn đến Hoa Nguyệt Dung đi đến, Hoa Thái Nguyên quát, Nguyệt Dung, nhanh đi thông chi ta phụ thân, nhanh đi thông chi Hoa Đông Thăng đại nhân. Hoa Nguyệt Dung không nhúc nhích, Hoa Thái Nguyên giận dữ, người biết rõ Hoa Vân Phi chết rồi, sẽ là hậu quả gì sao? Hoa Đông Thăng đại nhân mang theo mấy vị hảo hiếu, cũng có thể diệt ta Hoa gia, người không lẽ muốn làm Hoa gia tội nhân sao? Hoa gia tội nhân, Hoa Nguyệt Dung nghe đến cái này lời nói, thân thể run lên. Hoa Vân Phi cái này lúc cũng là khẽ nói, bản công tử nguyện ý cưới ngươi, là ngươi tạo hóa, ta chết rồi, ngươi Hoa gia cũng xong đời rồi. Đừng nói là ngươi, liền là ngươi muội muội, bản công tử để ngươi nhóm hai người thị tẩm, ngươi nhóm cũng không dám nói cái chữ không. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Nguyệt Dung càng là thân thể run lên. Rõ ràng như này biệt khuất, có thể là, nàng càng hiểu, Tần Trần không thể giết Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi chết, Hoa gia cũng liền đến cuối. Tần công tử, Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Tần Trần, vừa muốn mở miệng. Tần Trần lại là chậm rãi nói, ngươi như là yêu cầu ta thả hắn, kia ta cũng hội xem thường ngươi. Lời này vừa nói ra, Hoa Nguyệt Dung thân ảnh run lên. Tần Trần tiếp theo nói, ta biết, ngươi không có lựa chọn khác, như vậy hiện tại, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Một, ngươi để ta thả hắn, ngươi gả cho hắn, ngươi Hoa gia liền dựa vào hơi thở của hắn mà sống, ngươi một đời nhận hết khuất nhục. Hai, ta tại này giết hắn, ngươi cũng không cần gả cho hắn, mà bởi vậy sinh ra tất cả hậu quả, ta đến gánh vác. Tần Trần chậm rãi nói, ngươi vô pháp cải biến chính mình vận mệnh, ta có thể giúp ngươi, nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Nguyệt Dung thân thể càng là run lên. Trên thực tế, dù là Hoa Nguyệt Dung lựa chọn một, Tần Trần vẫn y như cũ là hội giết Hoa Vân Phi, cái này không quan hệ Hoa Nguyệt Dung, mà là hắn sự tình. Tỷ tỷ, Hoa Nguyệt Thường lúc này tiến lên, cầm chặt tỷ tỷ cánh tay. Hoa Thái Nguyên mắng, Hoa Nguyệt Dung, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Hoa Vân Phi cũng là lạnh lùng nói, hắn chính là chân tiên nhị phẩm, có thể đủ giữ gìn ngươi Hoa gia. Vui đùa, ta ra ra vì Hoa cái thánh địa nhân tiên, Hoa Nguyệt Dung, ngươi nghĩ rõ ràng. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần trường kiếm vung ra, đem đến Hoa Vân Phi hai chân trực tiếp chém đứt. Liền ngươi nói nhiều, trước mắt, Hoa Vân Phi hai tay hai chân bị chạm, toàn thân chảy máu, kêu rên không ngừng, oán hận ánh mắt, chết chết nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi nghĩ được chưa? Tần Trần lại nhìn Hoa Nguyệt Dung, chậm rãi nói. Chương 3209, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nghĩ tốt, Hoa Nguyệt Dung ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ, nhẹ gật đầu. Tần Trần tán thưởng nói, tốt, hắn bàn tay vung lên, trường kiếm rơi xuống. Thằng nhãi danh, ngươi dám, rít lên một tiếng, tại cái này lúc vang vọng vân tiêu. Tần Trần lại là căn bản không quan tâm, kiếm rơi xuống, đâm xuyên Hoa Vân Phi đầu, dẫn động oanh minh nổ tung. Hoa Vân Phi thân thể, triệt để nổ tung, hồn phách càng là tan thành mây khói. Nơi xa không trung đã là có lần lượt từng thân ảnh chạy đến. Tần Trần cái này lúc nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, nói, một lần lựa chọn, khả năng cải biến ngươi một đời, võ tu một đạo, nhất định là muốn thẳng tiến không lùi, có thể dùng hèn mọn, có thể dùng vứt bỏ tôn nghiêm, nhưng là mình nội tâm cần thiết minh bạch, vứt đồ vật, cũng không phải quên mất, mà là lựa chọn tạm thời vứt bỏ, tổng có một ngày, chính mình cần thiết tìm trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Tần Trần, như có điều suy nghĩ gật đầu. Có thể là trước mắt, phiền phức đến, Tần công tử, ngươi, thế nào đối phó bọn hắn? Hoa Vân Phi bị giết, Hoa gia vô pháp bàn giao, khẳng định muốn giết Tần Trần. Mà Hoa cái thánh địa các tiên nhân, càng là không khả năng từ bỏ ý đồ. Kia đạo đạo thân ảnh, rơi tại hồ nước phía trên. Hoa Nguyệt Dung đã là nhìn đến chính mình các thúc bá. Phụ thân Hoa Tử Tại, nhị thúc Hoa Tử Nữ, tam thúc Hoa Bách Xuyên các loại hơn 10 vị chân tiên ngũ phẩm phía trên cường giả. Cùng với Hoa cái thánh địa cường giả, Hoa Đông Thăng, Hoa Vân Phi phụ thân, bất ngờ xuất hiện, mà vừa mới kia gầm lên giận dữ, cũng là ra từ Hoa Đông Thăng. Lần này, sự tình lớn, Hoa Nguyệt Dung một lúc ở giữa, nội tâm càng là bất ổn. Cái này nên như thế nào ứng đối? Tần Trần chỉ là chân tiên nhị phẩm cảnh giới. Phi Nhi, Phi Nhi, Hoa Đông Thăng nhìn lên đến dáng người hơi mập, cái này lúc mặt mũi tràn đầy bi thương, muôn ôm ôm nhi tử thi thể, có thể là Hoa Vân Phi đã hài cốt không còn. Hỗn trướng, Hoa Đông Thăng giận dữ, nhìn về phía Tần Trần, sát khí xuất ra hết. Cái này lúc, Hoa Nguyệt Dung vội vàng đi ra, mở miệng nói cha, là Hoa Vân Phi giết người trước. Thuyền hoa bên trong hai vị hoa khôi, bị hắn đùa bỡn đến chết, này người còn chưa cùng ta thành hôn, liền là như này đối đãi nữ tử, cha. Ngậm miệng, Hoa Tử Tại trầm giọng hét một tiếng, giận dữ nói, này sự tình cùng ngươi có quan hệ sao? Nghe thấy lời này, Hoa Nguyệt Dung minh bạch, Hoa Vân Phi chết rồi, phụ thân nghĩ đem hết thảy trách nhiệm bỏ qua một bên. Hoa gia không chịu đựng nổi Hoa cái thánh địa nộ hỏa. Hừ, Hoa Đông Thăng cái này lúc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hoa Tử Tại, Hoa Nguyệt Dung. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Hoa gia rốt cuộc là ý gì? Hoa Tử Tại, ta Hoa Đông Thăng chi tử, xứng ngươi nữ nhi, dư sải a. Bây giờ, thế mà để cho nhi tử ta chết tại ngươi Bách Hoa Thành bên trong, ngươi Hoa gia muốn làm cái gì? Không có ta Hoa cái thánh địa Hoa gia duy trì, huyền tộc như là biết rõ ngươi nhóm cùng ta Hoa cái thánh địa tiếp xúc, ta nghĩ, ngươi nên minh bạch, ngươi Hoa gia tình cảnh. Lời vừa nói ra, Hoa gia mười mấy vị chân tiên cường giả, sắc mặt lần lượt trắng bệch. Hoa Đông Thăng lời này, lấp đầy uy hiếp, có thể là bọn hắn minh bạch, Hoa Đông Thăng nói đều là sự thật. Hoa Tử Tại một tiếng quát xuống, đến người, cho ta bắt lấy này hàng. Cha, Hoa Nguyệt Dung lên trước một bước, ngăn ở Tần Trần thân trước, nói, Hoa Vân Phi không phải cái gì người tốt. Nhìn đến nữ nhi cái này còn che chở Tần Trần, Hoa Tử Tại càng là nội tâm cấp thiết. Hắn cũng không nghi ngờ nữ nhi lời nói, có thể là Hoa cái thánh địa Hoa gia, bọn hắn là thật phải tội không lên, xử lý không tốt, kia liền là Hoa gia cả nhà hủy diệt. Mà lại, Tần Trần cứu mạng ta, Hoa Tử Tại một lúc ở giữa, thần sắc xoắn xuýt. Tần Trần đưa tay lôi kéo Hoa Nguyệt Dung, cười cười nói, ta biết rõ ngươi nhóm Hoa gia tình cảnh, phiền phức là ta trêu đến, ta tự nhiên nên giải quyết. Hoa Nguyệt Dung kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần, Tần Trần mỉm cười nói, không có việc gì, chính là một cái Hoa cái thánh địa, ban đầu liền cùng bọn hắn có một chút mâu thuẫn, hiện tại vừa tốt đụng đến, xử lý chính là. Tần Trần bước chân bước ra, nhìn về phía Hoa Đông Thăng đám người, bàn tay nắm chặt lại trường kiếm. Chỉ là chợt, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Kém điểm quên một kiện sự tình, Tần Trần thu kiếm, tay vỗ bên hông ngọc bội, lạnh nhạt nói, giết các ngươi, cần gì muốn ta tự thân động thủ. Kiếm đến, một câu rơi xuống, trong ngọc bội, hào quang nhỏ yếu, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là, qua một hồi lâu, hồ nước bên trong, im ắng. Tất cả người đều là mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy Tần Trần. Cái này tiểu tử, bệnh thần kinh. Hoa Nguyệt Dung cũng là đột nhiên nghĩ lên đến ngọc bội có thể triệu hoán kia vị thần bí hắc y thanh niên. Có thể là trước mắt, người đâu, không đến, Tần Trần đứng tại chỗ, không khỏi có chút xấu hổ. Không đáng tin cậy a, Cố Lộng Huyền hư, Hoa Đông Thăng hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Hoa Tử Tại các loại hoa gia võ giả, khẽ nói ta cho qua ngươi nhóm hoa gia cơ hội, đáng tiếc chính các ngươi không trân quý. Hoa Tử Tại sắc mặt khó coi, hoa gia một mực rất an phận, Tần Trần có ân với Hoa Nguyệt Dung, Hoa Tử Tại xác thực là không muốn giết Tần Trần. Có thể là hoa gia từng bước ép sát, làm thế nào mới tốt a? Tần Trần cái này lúc, tế ra trường kiếm, bất đắc dĩ nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nhìn lấy bên cạnh Hoa Nguyệt Dung đã là hoa dung thất sắc. Chân tiên nhị phẩm, Tần Trần muốn cùng những này vị chân tiên ngũ phẩm phía trên cường giả giao thủ. Tần công tử, ngươi, yên tâm, ta lại sẽ không tự tìm đường chết. Tần Trần cười nhạt một tiếng, hừ, không biết sống chết. Hoa Đông Thăng cái này lúc đã không trông cậy vào hoa gia người ra tay, trước hết giết Tần Trần, vì nhi tử báo thù, đến mức hoa gia. Giết Tần Trần, đương nhiên phải hoa gia tốt nhìn. Giết hắn, lập tức, hai vị chân tiên lục phẩm cường giả, trực tiếp tế ra tiên khí, lao xuống phía dưới, thẳng hướng Tần Trần. Tại Hoa Đông Thăng mà nói, lục phẩm chân tiên, chu sát Tần Trần cái này tiểu tiểu nhị phẩm chân tiên, cơ hồ là thuận tay. Tần Trần nhìn về phía đánh tới hai người, lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Nhị phẩm đối lục phẩm, chênh lệch cực lớn, có thể kia là đối với người khác đến nói. Đối với Tần Trần mà nói, chênh lệch cảnh giới, trừ phi là đi đến cực lớn khoa trương độ, nếu không, căn bản không phải vấn đề. Nguyên Hạc Tiên Quyền, một quyền vung ra, cuồn cuộn tiên khí, hội tụ thành một đạo vỗ cánh bay lượn tiên hạc, trực tiếp xung phong hai vị lục phẩm chân tiên mà đi. Tìm chết, nhìn đến Tần Trần thế mà còn dám phản kháng, hai vị chân tiên, tức giận tột cùng. Oanh, kịch liệt va chạm vang vọng. Cả cái bên trong hồ nước hồ, rầm rầm khuếch tán ra đến, cường đại dư ba, khuếch tán bốn phía phòng xá, to lớn hồ nước bốn phía, từng tòa phòng ốc sụp đổ. Bá, chỉ là giây lát ở giữa, Tần Trần thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị, từ đầy trời nước hồ ở giữa, xông về phía một vị lục phẩm chân tiên. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, oanh, Tần Trần một kiếm, chém về phía kia lục phẩm chân tiên, kia vị lục phẩm chân tiên hai tay bấm niệm pháp quyết, thân trước ngưng tụ ra đạo đạo tiên khí thuẫn đỉnh. trường kiếm chém tới, phát ra tiếng leng keng. Mà ngay sau đó, kia lục phẩm chân tiên thần sắc nhất biến. Tần Trần công kích, bá đạo vô cùng, cái này một kiếm chém xuống, chính mình bố trí đạo đạo phòng ngự, thế mà ẩn ẩn ở giữa có sụp đổ tư thái. Có thể còn chưa chờ này người phản ứng qua đến, Tần Trần bàn tay một nắm, một quyền đã đập xuống. Nguyên Hạc Tiên Quyền, cái này quyền thuật là Tần Trần tiến vào Thượng Tam Thiên về sau, liền bắt đầu tạo hình rèn luyện một môn tiên thuật, bằng vào không phải tiên khí phong phú bạo phát, mà là tiên khí cực hạn áp chế, phóng xuất ra khủng bố lực phá hoại. Nhị phẩm đối lục phẩm, tự nhiên là chênh lệch cực lớn, có thể cũng phải nhìn, tự thân tiên khí ngưng tụ, tiên thuật bạo phát. Chương 3210, người nào cho ngươi là bằng hữu? Một quyền đập xuống, kia lục phẩm chân tiên thân trước phòng ngự, xuất hiện rạn nứt vết tích. Cái này nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, tay bên trong tiên kiếm, đột nhiên thẳng hướng thân sau. Khanh, một vị khác lục phẩm chân tiên, đã đánh tới. Chống cự hạ một vị khác lục phẩm chân tiên công kích, Tần Trần lấn thân mà lên, áp chế trước mặt cái này vị lục phẩm chân tiên. Huyền ưng tiên chảo, bàn tay thành chảo, khủng bố lực áp bách, tại cái này lúc càn quét mà ra. Kia lục phẩm chân tiên, muốn tránh cũng không được, chỉ được hai tay đánh ra đạo đạo tiên khí ngưng tụ mà thành trường ấn. Tạch tạch tạch, có thể là, dù là nồng đậm tiên khí ngưng tụ thành lại cường đại phòng ngự, vẫn y như cũ là ngăn cản không nổi Tần Trần lăng liệt công kích. Thế nào sẽ như đây? Bành, mà liền tại cái này lúc, Tần Trần nhất cước, đã trực tiếp đánh xuống. Lục phẩm chân tiên, trực tiếp rơi xuống mặt hồ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một khắc, Tần Trần thân ảnh theo sát hắn rơi xuống, nhất cước đạp xuống. Mà một vị khác lục phẩm chân tiên, cái này lúc thần sắc hãi nhiên, căn bản không dám rơi xuống. Tần Trần quá khủng bố, hai người vây công, Tần Trần lôi lệ phong hành, trực tiếp bắt sống một người, đây tuyệt đối không là bình thường nhị phẩm chân tiên có thể đủ làm đến. Hoa Đông Thăng nhìn lấy bị Tần Trần nắm trong tay kia vị chân tiên, cũng là sắc mặt âm trầm. Khó trách này hàng dám giết chính mình ái tử, chính là một cái nhị phẩm chân tiên, thế mà có được này các loại thực lực. Dựa vào người không bằng dựa vào mình a. Tần Trần khá có chút bất đắc dĩ nói, hắn liên tiếp triệu hoán kiếm đến, liền là nghĩ nhìn, này người đến cùng là thần thánh phương nào. Bây giờ nhìn đến, tựa hồ này người thật chỉ là đơn thuần báo ân. Hiện tại cảm thấy ân tình báo xong, cũng liền không được. Một cái đem dưới chân lục phẩm chân tiên nhấc lên, Tần Trần bất đắc dĩ nói, lại muốn đi tìm cái chết. Ngươi dám, Hoa Đông Thăng thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng, phẫn nộ quát Tần Trần, không muốn tự tìm đường chết. Là ngươi nhóm tại tự tìm đường chết ga. Một câu rơi xuống, Tần Trần một tay nắm chặt kia lục phẩm chân tiên cổ, tạch tạch tạch tiếng xương nứt vang lên. Vương bát đản, Hoa Đông Thăng triệt để phẫn nộ, bàn tay cách không một bắt. Tần Trần cũng không để ý, trực tiếp đem kia lục phẩm chân tiên thi thể ném ra ngoài. Bành, im lặng vang lên, nổ tung truyền ra, kia lục phẩm chân tiên trực tiếp hóa thành bột mịn. Hoa Đông Thăng càng là tức giận tột cùng, hôm nay, bản tọa để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoa Đông Thăng bàn tay một nắm, cách lấy mấy trăm trượng cự ly, Tần Trần thân thể bốn phía đã có tiên khí bốc lên, hóa thành đạo đạo văn ấn, tựa hồ đem Tần Trần đóng chặt hoàn toàn. Nhìn đến kia đạo đạo phong cấm tiên khí tràn ngập, Tần Trần cũng không sợ hãi, rút kiếm nắm chặt, ánh mắt bình tĩnh. A, có thể là tại cái này, Hoa Đông Thăng đột nhiên hét thảm một tiếng, dò xét ra hai tay, là như bị lợi khí chém đứt, cả cái người hai tay đồng loạt bị gọt đi. Mà kia giải tại Tần Trần bốn phía phong cấm, cũng là tại cái này lúc biến mất không thấy gì nữa. Hoa Đông Thăng kêu thảm thanh âm vang lên, tất cả hoa cái thánh địa võ giả, đều là tập hợp đến Hoa Đông Thăng bên cạnh người. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sự tình? Ngay sau đó, một thanh âm tại Tần Trần thân một bên vang lên. Xin lỗi, có việc trì hoãn. Một bộ hắc y, dung nhan thanh lãnh tuấn tú thanh niên, xuất hiện lần nữa. Kiếm đến huynh, Hoa Nguyệt Dung nhìn đến hắc y thanh niên, kích động nói, người rốt cuộc đến rồi. Mặc dù Tần Trần thể hiện ra thực lực siêu cường, có thể là đối mặt chân tiên cửu phẩm Hoa Đông Thăng, chỉ là chân tiên nhị phẩm Tần Trần, nàng cảm thấy tất nhiên sẽ không là đối thủ. Bây giờ nhìn đến hắc y thanh niên đi đến, trong nội tâm nàng mới thật an định lại. Kiếm đến huynh, hắc y thanh niên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, sắc mặt cổ quái. Hoa Nguyệt Dung áy náy nói, xin lỗi, ta không biết rõ ngươi tên là gì. Bởi vì Tần Trần mỗi lần đều là một cái kiếm đến, hắc y thanh niên liền xuất hiện, bởi vậy Hoa Nguyệt Dung chỉ có thể như này xưng hô hắn. Hắc y thanh niên nhìn về phía Tần Trần, một mặt áy náy nói, lần sau nhất định đúng giờ đến. Khác lần sau, như là lại xuất hiện cái này trùng tình huống, nói không chừng ta trực tiếp bị giết, kia còn có lần sau. Tần Trần ngữ khí mang theo vài phần trách cứ, nghe đến cái này lời nói, Hắc y thanh niên vội vàng nói, sẽ không, sẽ không. Tần Trần tò mò nhìn hắc y thanh niên, không khỏi nói, lời nói, ta nhóm cứu ngươi, có giá trị ngươi cái này báo ân. Trên thực tế, ngươi đến không được đều được, làm đến đến trễ, chính mình phạm nhiều lớn sai giống như. Tần Trần cố ý dùng trách cứ ngữ khi đối mặt hắc y thanh niên, có thể là cái này hắc y thanh niên, cũng không cảm thấy hắn quá mức, ngược lại cảm thấy mình sai. Ngươi đến cùng là người nào? Là ai bảo ngươi đến bảo hộ ta sao? Nghe đến cái này lời nói, hắc y thanh niên cười cười nói, không có người để ta bảo hộ ngươi, ta cũng không phải bảo hộ ngươi, chỉ là báo ân. Kia ngươi đây thật là làm đến tích thủy tri ân dùng sóng thần đến báo. Hắc y thanh niên tiếp theo nói, Tần Trần công tử, ngươi kiến thức rộng rãi, hẳn phải biết, tu tiên chi đạo, kỳ quái. Mà trên thực tế, ta đi một con đường, liền là kỳ quái nói, hôm đó xác thực là ta gặp đến nguy hiểm, hai vị xuất thủ tương trợ. Đúng lúc là rơi tại ta nhân sinh bên trong cực kỳ trọng yếu một cái điểm, cho nên ta cần thiết không ngừng báo ân, báo đáp hai vị. Hoa Nguyệt Dung đứng ở một bên, nội tâm oán thầm, cái này rõ ràng là báo đáp Tần Trần một người tốt ra. Miễn cưỡng nói thông được, Tần Trần chậm rãi nói, mặc kệ, tùy ngươi là người nào, bất quá, nếu là ngươi lại đến trễ mấy lần, ngọc bội kia ta cũng sẽ không cần. Sẽ không, sẽ không, hắc y thanh niên vội vàng nói, Tần Trần tiếp theo nói, xưng hô ngươi như thế nào. Ngươi liền gọi ta kiếm đến đi, cái này danh tự rất không sai. Hoa Nguyệt Dung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng vừa mới gọi kiếm đến huynh, cái này hắc y thanh niên một mặt kinh ngạc, còn có một chút không đủ, hiện tại đuổi tới để Tần Trần gọi. Cái này ra hỏa, nếu không phải là cùng Tần Trần có cái gì nàng không biết đến quan hệ mới tà môn. Một bên khác, Hoa Đông Thăng cả người là huyết, bị hoa cái thánh địa hơn 10 vị chân tiên cường giả bảo hộ lấy. Một vị cửu phẩm chân tiên, bị người cho trực tiếp chém nứt hai tay. Này người đến cùng là thần thánh phương nào? Hoa Đông Thăng nhìn về phía hắc y thanh niên, hít sâu một hơi, nhịn không được nói, bằng hữu, người đến cùng là người nào? Chúng ta mấy người đến từ hoa cái thánh địa, này hàng giết ta nhi tử, này các loại cừu hận, không đội trời chung, mong rằng bằng hữu không muốn. Người nào cùng ngươi là bằng hữu? Kiếm đến nhìn về phía Hoa Đông Thăng, thản nhiên nói, nghĩ muốn giết ta ân nhân, còn cùng ta xưng hô bằng hữu. Hoa Đông Thăng biến sắc. Này hàng thế mà so Tần Trần càng bá đạo, ngươi đến cùng là người nào? Hoa Đông Thăng ngữ khí đã bất thiện, hờ hững nói, ta là hoa cái thánh địa. Bành bành bành, chỉ là, Hoa Đông Thăng lời còn chưa nói hết, kiếm đến đã động. Hắn bàn tay một nắm, cách không một bắt, khủng bố lực lượng bạo phát, tựa hồ đem vùng không gian này triệt để giam cầm. Hoa Đông Thăng đám người kinh hãi phát hiện, bọn hắn thế mà động một cái cũng không thể động. Kiếm đến nhìn về phía Tần Trần, không khỏi hỏi, tất cả giết sao? Ngươi cứ nói đi, hắc y thanh niên gật gật đầu, cong ngón búng ra. Oanh oanh oanh, từng vị chân tiên cường giả, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Cái này nhất khắc, bốn phía vây xem đám người, đã là triệt để nhìn ngốc. Chương 3211, Hoa Vi Phong, hơn 10 vị chân tiên ngũ phẩm phía trên cường giả, liền cái này bị vài ba câu giải quyết rồi. Cái này hắc y thanh niên, đến cùng là người nào? Kiếm đến nhìn về phía Tần Trần, cười nói, giải quyết. Chớ vội đi. Tần Trần lập tức nói, giúp ta một việc, ngài nói, kiếm đến khách khí nói, Hoa Đông Thăng chết đi, này người ra từ hoa cái thánh địa, hoa cái thánh địa sẽ không dừng tay. Ta minh bạch, kiếm đến liền nói ngay, Tần công tử cần thiết núi dựa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần a, ta chính là Tần công tử núi dựa, chính là một cái hoa cái thánh địa mà thôi. Nhìn lấy kiếm đến đánh gãy chính mình, Tần Trần ngừng lại. Kiếm đến lập tức nói, không có ý tứ. Tần công tử, ngài tiếp tục. Hoa cái thánh địa như là trả thù hoa gia tất có nguy hiểm. Tần Trần tiếp tục nói, người giúp hoa gia tìm một cái núi dựa. Nghe đến cái này lời nói, kiếm đến lập tức minh bạch. Thái Bạch cảnh nội, mấy đại thánh địa, thần phủ, động thiên, có Thanh Huyền động thiên, La Phù động thiên, Thánh Nguyên thần phủ, Bạch Thạch thánh địa, hoa cái thánh địa ngũ đại thế lực, Tần công tử, tìm cái nào? Tần Trần suy tư một lát, mới nói, La Phù động thiên, Bạch Thạch thánh địa đều có thể dùng. Hoa cái thánh địa, Thanh Huyền động thiên, Thánh Nguyên thần phủ liền được rồi. Vì cái gì, cái này ba đại địa, năm đó còn muốn giết ta, ta cần thiết điều tra, là người nào để bọn hắn giết ta. Lại có này sự tình, kiếm đến lập tức khẽ nói, ta cái này đi diệt cái này tam phương, dám đối tại hạ ân nhân động thủ, đáng chết. Tần Trần sắc mặt cổ quái nhìn lấy kiếm đến, Tần công tử làm gì nhìn ta như vậy, kiếm đến nhìn chính mình, không cần ngươi diệt, Tần Trần chậm rãi nói, chỉ tạm thời không cần. Ta muốn điều tra rõ ràng. Minh Bạch, kiếm đến nhìn lấy hoa ra một đám người, lần nữa nói, ngươi nhóm đừng sợ, ta ta chắc chắn sẽ không giết người liền chạy, nhất định để ngươi nhóm Hoa gia an an ổn ổn. Ta cái này đi cho ngươi nhóm tìm núi dựa, ngươi nhóm chờ ta tin tức tốt. Kiếm đến lại nhìn Tần Trần, chắp tay nói, vậy tại hạ trước cáo từ. Tần công tử, có việc, tùy thời đong đưa ta. Nói, kiếm đến thân ảnh, hóa thành một đạo lưu khói, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên đám người, còn không có lấy lại tinh thần tới. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhìn về phía Hoa Tự Tại đám người, nói có hắn tại, sẽ không có chuyện gì, lại là, người là ta giết, một ngày Hoa cái thánh địa nhân tiên thật đi đến, ta liền tại cái này bên trong. Hoa Tự Tại đám người, nhìn đến vừa mới kia vị tên gọi kiếm đến thanh niên, đã là minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà trước mắt, Hoa Đông Thăng, Hoa Vân Phi phụ tử đều là chết thảm tại Bách Hoa Thành, trừ một con đường đi đến đen, còn có thể như thế nào? Hết thảy nghe Tần công tử, Hoa Tự Tại khá có chút bất đắc dĩ nói, giết Tần Trần, giết không được, một tiếng kiếm đến đến, Hoa gia ai có thể ngăn? Trước mắt, cũng chỉ có nhìn Tần Trần, Hoa gia đám người, quay trở lại Hoa Phủ, cũng là lập tức phái người, phong tỏa tin tức. Chỉ là, tin tức khẳng định hội khuếch tán ra, có thể trì hoãn, liền trì hoãn đi, Hoa cái thánh địa nộ hỏa, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền để người cảm thấy sụp đổ a. Tần Trần mang theo Tiểu Nhan, lại lần nữa về đến Hoa gia. Cái này lần, Hoa gia mọi người thấy Tần Trần, đều là vẻ mặt sợ hãi. Không thể không sợ, cái này vị nhị phẩm chân tiên, có thể đủ xé lục phẩm chân tiên. Cái này thôi, Tần Trần còn có thể đủ triệu hoán ra một vị có thể tay xé cửu phẩm chân tiên nhân vật. Cái này còn chịu nổi sao? Ở tại đình viện bên trong Tần Trần, ngược lại là cũng chưa nhận đến người quấy rầy. Đêm hôm ấy, Tần Trần nằm tại ghế đu bên trên, tu luyện vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyển, cửu tiên tinh nguyên thuật. Đến cái này đệ lục quyển, liền phải cảm giác ứng thiên địa tinh thần lực lượng, dẫn vào thể bên trong, mà song cùng tiên khí dung hợp, hóa thành càng thêm cường đại công kích. Cái này là rất khó sự tình, Tần Trần mỗi ngày bên trong đều tại làm. Một tiếng cọt kẹt, cửa viện mở ra, hai thân ảnh, kết bạn mà tới. Chính là Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người. Tỉ muội hai người tiến viện, lệnh người mang đến bàn ghế, mà sau mỹ vị chân tu chất đầy. Một nhóm người hầu cáo lui, bên ngoài đình viện, một thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà tới. Hắn khí tức liên tục không ngừng, thân mang cân vạt hoa phục, tuổi già sức yếu. Hoa Nguyệt Dung đứng ở một bên, nhìn về phía Tần Trần nói, cái này vị liền là ta gia gia, một đời trước Hoa gia tộc trưởng Hoa Vi Phong. Tần Trần cái này lúc cũng không bày giá đỡ, đứng dậy chắp tay cười nói, Hoa lão gia tử tốt. Tần công tử tốt, Hoa Vi Phong cười ha hả nói, thức ăn đạm bạc, mong rằng Tần công tử không muốn ghét bỏ. Cái này lúc, Tiểu Nhan cũng là đi bộ ra khỏi phòng, Cửu Anh ngồi tại Tiểu Nhan trên vai. Một người một thú hiển nhiên là bị mỹ vị hấp dẫn mà tới. Mời ngồi, Hoa Vi Phong khách khí nói. Tần Trần cũng không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp ngồi xuống, Tiểu Nhan một mặt khát vọng nhìn lấy Tần Trần. Muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì đi. Tiểu Nhan nghe đến Tần Trần cái này lời nói, liền là không hề cố kỵ, ăn như gió cuốn. Hoa Vi Phong thấy cảnh này, cười ha hả nói, Tần công tử đối Tiểu Nha đầu này ngược lại là cực tốt. Nàng rất bất phàm, Tần Trần có ý riêng nói. Hoa Vi Phong cũng không có tại này sự tình quá xoắn xuýt, bưng lên trên bàn chén rượu, kính Tần Trần một chén. Rượu mạnh vào trong bụng, khá là nóng rực, có thể là Tần Trần lại là cảm thấy đến trong rượu tự ý vui sướng. Rượu ngon, Tần Trần cười ha hả nói. Hoa Vi Phong cũng chưa mèo khen mèo dài đuôi, nhìn về phía Tần Trần, nói ngay vào điểm chính, Tần công tử, Hoa cái thánh địa, vì Thái Bạch cảnh bá chủ một trong, dám hỏi Tần công tử, thật có thể dùng đối kháng Hoa cái thánh địa sao? Tần Trần mỉm cười nói, kia vị kiếm đến công tử, ta xác thực không thế nào hiểu, chỉ là. Trừ hắn bên ngoài, Tần mỗ người tự nhận là, còn là có thể đủ đối kháng Hoa cái thánh địa. Mà phía trước giết Hoa cái thánh địa Hoa Đông Thăng cùng Hoa Vân Phi phụ tử, là ta làm, sẽ không vì này mang cho Hoa gia cái uy hiếp gì. Nếu như thật mang cho Hoa gia uy hiếp, ta Tần Trần cũng hội cùng Hoa gia cùng tồn vong. Nghe đến mấy câu này, Hoa Vi Phong cười nói, lão hủ cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi. Như là này sự tình vẻn vẹn liên lụy đến lão hủ một người, lão hủ chết không có gì đáng tiếc, có thể là sự tình liên quan cả cái Hoa gia, lão hủ không thể không cẩn thận xử trí. Ta minh bạch, ngươi thật minh bạch, thật minh bạch. Trên thực tế, Tần Trần tại giết Hoa Vân Phi, Hoa Đông Thăng thời điểm, cũng chưa nghĩ tới để Hoa gia như thế nào. Ngược lại, bởi vì hắn giết Hoa Vân Phi, Hoa Đông Thăng, mang cho Hoa gia phiền phức rất lớn, những phiền toái này, hắn tự nhiên là hội xử lý thỏa đáng. Đây cũng là vì cái gì? Hắn hội hỏi thăm kiếm đến, phải chăng có thể đủ để Hoa gia dựa vào cái khác thánh địa động phủ. Hoa Vi Phong cười ha hả nói, đã như vậy, lão hủ thay thế Hoa gia, đa tạ Tần Trần công tử. Khách khí, một phen không có cái gì dinh dưỡng cơm tối, ngược lại là Cửu Anh cùng Tiểu Nhan ăn khá là hài lòng, Hoa Vi Phong cũng là tại Thích Địa Phương thời gian, Thích Địa Phương cáo từ. Ngược lại là Hoa Nguyệt Dung, đối mặt Tần Trần, một mặt áy náy. Tần Trần không thể không giải thích thêm mấy phần, Hoa Vân Phi là cùng ta mâu thuẫn, ta mới giết hắn, cũng không phải là bởi vì ngươi, đến mức Hoa Đông Thăng, trên thực tế cũng là như này. Cho nên, ngươi không cần bởi vì chuyện này, mà cảm thấy ngươi mắc nợ ta, ngược lại, bởi vì ta giết Hoa Vân Phi, là vì ngươi nhóm Hoa gia gọi đến mầm tai vạ. Ngược lại là nói hết lời, Hoa Nguyệt Dung mới đến an tâm, chân chính rời đi. Thời gian tiếp tục bằng phẳng vượt qua, thẳng đến sau nửa tháng, Bách Hoa Thành, theo lấy một đám kẻ đến không thiện các tiên nhân, triệt để sôi trào lên. Chương 3212, ta không có sư phụ. Cái này một ngày, Tần Trần tại đình viện bên trong, nằm tại ghế đu bên trên, lặng lẽ tu luyện vạn cổ tinh thần quyết. To lớn Bách Hoa Thành, khủng bố khí tức, từ trên trời giáng xuống, tất cả người tận đều là cảm giác đến kia các loại lực áp bách. Hoa Tử Tại, Hoa Tử Ngữ, Hoa Bách Xuyên các loại hoa gia tộc người, lần lượt đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bách Hoa Thành bầu trời, từng cái thể trạng yêu mỹ, tiên khí bồng bềnh tiên bằng, trở lần lượt từng thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Những kia tiên bằng phía trên võ giả, từng cái ra vẻ đạo mạo, khí tức cường đại, mang theo vài phần vẻ khinh thường, nhìn về phía hoa gia chỗ vị trí. Chư vị tiên gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hoa Tử Tại đi ra, đứng tại hoa gia đình viện bên trong, chắp tay thi lễ, dáng vẻ khiêm tốn. Ít nói nhảm, đầu lĩnh một thân ảnh, trực tiếp bước ra tiên bằng, đứng tại cao 10 trượng độ vị trí, nhìn về phía dưới, thanh âm không còn che giấu, truyền bá ra. Nó khí thế phách lối, chút nào không đem hoa gia một nhóm chân tiên để ở trong mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến kia thanh niên, Hoa Tử Tại cái này mới phản ứng được, liền nói ngay, Huyền Minh Nhạc, người cái này là ý gì? Người đến, chính là huyền tộc một vị chân tiên cao thủ Huyền Minh Nhạc. Huyền Minh Nhạc ha ha cười nói, ý gì? Ta là có ý gì, người Hoa Tử Tại không biết sao? Nghe thấy gần nhất Hoa gia tại cùng Hoa cái thánh địa người tiếp xúc. Thế nào, là cảm thấy Thanh Huyền Động Thiên không bằng Hoa cái thánh địa, chuẩn bị thay đổi địa vị rồi. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Tử Tại biến sắc. Không lẽ Hoa Đông Thăng, Hoa Vân Phi đám người chết, huyền tộc đã biết rõ rồi. Huyền Minh Nhạc tiếp theo nói, thế nào? Không lời nào để nói. Hoa Tử Tại vội vàng nói, Huyền Minh Nhạc, ta Hoa gia chưa từng cùng Hoa cái thánh địa tiên nhân tiếp xúc, ngươi hiểu lầm. Hoa gia đối huyền tộc tiến cống, chưa từng rơi xuống, hy vọng huyền tộc không muốn được voi đòi tiên. Lời vừa nói ra, Huyền Minh Nhạc cũng là lông mày nhíu lại. Không lẽ tin tức có sai? Đến cùng có không có, lão phu cha cha liền biết rõ. Đúng lúc này, một cái tiên bằng thân bên trên, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Vương Diệp tiên sư, Hoa Tử Tại nhìn về phía kia tiên phong đạo cốt nam tử, biến sắc. Cái này Vương Diệp tiên sư, có thể là chân chính cửu phẩm chân tiên, so với chính mình phụ thân Hoa Vi Phong chỉ mạnh không yếu. Mà lại thiên huyền đại lục phía trên, huyền tộc, hoa gia, cốc gia công việc, đều là từ này người phụ trách. Vương Diệp thường ngày bên trong cơ hồ liền là ngồi chấn huyền tộc bên trong, quản lý thiên huyền đại lục đối Thanh Huyền Động Thiên tiến cống. Có thể nói, liền tính huyền tộc bên trong nắm giữ nhân tiên đại lão, có thể đối mặt cái này vị Vương Diệp tiên sư, đều đến là khách khách khí khí. Hoa Tử Tại, ngươi như là nói láo, hoa gia, liền không cần tại cái này thiên huyền đại lục phía trên đặt chân. Vương Diệp hừ lạnh một tiếng, lúc này quát, Hoa Đông Thăng, ta biết rõ ngươi tại, ra đi. Cái này quát khẽ một tiếng, truyền lại cả cái Bách Hoa Thành. Tất cả người đều là bị cái này vị cửu phẩm chân tiên khí thế cường đại dọa sợ. To lớn thiên huyền đại lục phía trên, chân tiên cảnh giới ban đầu liền ít, huống chi là cửu phẩm chân tiên. Ngược lại đối với thiên huyền đại lục bên trên võ giả đến nói, nhìn đến chân tiên, kia đều đến là khách khí tôn xưng một tiếng tiên sư. Vương ra một tiếng quát xuống, có thể là hoa phủ nội ngoại, lại là hào đáp ứng đáp. Vương Diệp tiên sư cũng là lông mày nhíu lại. Không tại. Hắn tỉ mỉ kiểm tra thực hư, hoa phủ bên trong cũng không có Hoa Đông Thăng cùng Hoa Vân Phi phụ tử khí tức. Kia người là người nào? Chỉ là chợt, Vương Diệp lại là ngón tay hoa phủ một tòa đình viện. Chỗ kia, chính là Tần Trần chỗ ở, một vị nhị phẩm chân tiên. Vương Diệp chắp tay mà đi, cách đất cao mười mấy trượng độ, đi đến đình viện bầu trời, ánh mắt nhìn. Tần Trần cái này lúc nằm tại ghế đu bên trên, híp mắt, thần sắc thoải mái. Mà tại thời khắc này, Huyền Minh Nhạc cũng là mang theo hơn 10 vị tiên nhân. Theo lấy Vương Diệp đi đến đỉnh viện bên trên. Lớn mật cuồng đồ, Huyền Minh Nhạc nhìn đến Tần Trần nằm trên ghế, thế mà không nhúc nhích, lúc này quát, Vương tiên sư ở đây, thế mà còn dám như thế không cung kính. Thấy cảnh này, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên đám người, từng cái sắc mặt khó coi. Tần Trần cái này mấy ngày tại Hoa Phủ bên trong, liền là phơi nắng thái dương, hưu nhàn thoải mái, không lại gây chuyện. Có thể là hết lần này tới lần khác, trước mắt Phương Diệp cùng Huyền Minh Nhạc liền là nhất định muốn tìm hắn để gây sự. Chọc cái này vị thân cây ma a, Tần Trần cái này lúc mới trừng mắt lên, nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói có gì muốn làm. Huyền Minh Nhạc nhìn đến Tần Trần như này lười biếng, càng là giận không chỗ xả. Ngươi, ngậm miệng, Phương Diệp tiên sư cái này lúc nhìn về phía Tần Trần, cười nói trẻ tuổi người, ngươi sư thừa chỗ nào. Tần Trần ngẩng đầu liếc Phương Diệp một mắt, chậm rãi nói ta không có sư phụ. Ồ, không môn không phái, nhị phẩm chân tiên. Phương Diệp vừa mới quét nhìn cả cái Hoa Phủ thời điểm, liền là cảm thấy đến này chỗ bất phàm, ẩn ẩn ở giữa thiên địa tiên khí cùng tinh thần lực lượng giống như có kết nối. Đến nơi này, nhìn đến Tần Trần một người ở đây, Phương Diệp càng rõ ràng hơn cảm giác đến Tần Trần thân bên trên cổ quái. Hắn còn xem là Tần Trần là kia một động thiên thần phủ đệ tử. Phương Diệp lập tức cười nói, ngươi có thể nguyện bái nhập đến ta Thanh Huyền động thiên bên trong. Hả, cái gì? Hoa Tử Tại, Huyền Minh Nhạc đám người, từng cái bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Diệp tiên sư. Thế nào còn nghĩ, thu đệ tử rồi, Tần Trần liếc Phương Diệp một mắt, thản nhiên nói, không hứng thú. Phương Diệp cũng không tức giận, cười ha hả nói, trẻ tuổi người, ngươi biết rõ ta Thanh Huyền động thiên sao? Cả cái Thái Bạch cảnh nội, ngũ đại động thiên thần phủ thánh địa, ta Thanh Huyền động thiên liền là một trong. Ta Thanh Huyền động thiên bên trong, chân tiên nhiều vô số kể, nhân tiên cũng không ít, còn có linh tiên cự đầu nhân vật. Tần Trần liếc qua Vương Diệp, không khỏi nói, linh tiên liền là cự đầu nhân vật rồi. Kia người đem địa tiên, thiên tiên thả tại vị trí nào? Vương Diệp không nghĩ tới Tần Trần cư nhiên như thế kiệt ngạo bất tuần, cũng hơi hơi sững sờ. Liền linh tiên đều không để vào mắt, phải biết, tại cái này Thái Bạch cảnh nội, linh tiên liền là vô địch nhân vật, cường đại đến không có người có thể dùng chống lại. Càng cường đại địa tiên, đương nhiên là có thể kia là càng rộng lớn thiên địa, thế lực càng mạnh mẽ hơn bên trong mới hội đản sinh. Huyền Minh Nhạc hừ lạnh nói, chính là một cái nhị phẩm chân tiên, người thật là đủ cuồng vọng. Thế nào, ta cảnh giới thấp, tầm mắt nhất định phải thấp rồi. Tiểu tử, người biết rõ người tại cùng người nào nói chuyện sao? Tần Trần không khỏi nói, tiểu tử, người biết rõ, người tại cùng người nào nói chuyện sao? Vài ba câu, song phương khí tức ẩn ẩn không đúng lên đến. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện, một thân ảnh nhanh bước mà tới. Hoa Vi Phong xuất hiện tại đình viện bên trong, chắp tay khách khí nói. Phương Diệp lão ca, rất lâu không thấy rồi, hôm nay thế nào có thời gian đến ta Hoa gia. Hoa Vi Phong thân vì Hoa gia đệ nhất cường giả, mặc dù cũng là cửu phẩm chân tiên, có thể là cùng Vương Diệp cái này các loại cửu phẩm chân tiên vẫn là có khoảng cách. Lại là, Phương Diệp đại biểu là Thanh Huyền động thiên, tại Thiên Huyền đại lục địa vị trí cao vô thượng. Phương Diệp nhìn về phía Hoa Vi Phong, cũng chưa nhiều khách khí, nói thẳng, này hàng là người nào. Hoa Vi Phong nhìn Tần Trần, lại nhìn Vương Diệp. Cái này mới nói, cái này vị là ta Hoa gia khách nhân, Tần Trần Tần công tử. Tần Trần, Phương Diệp chỉ cảm thấy cái này danh tự tựa hồ có chút quen thuộc, có thể là lại nghĩ không ra, ở nơi nào nghe qua. Chương 3213, không thèm đếm xỉa. Phương Diệp ngay sau đó cười nói, này hàng thiên phú không tệ, ta nghĩ chiêu vào ta Thanh Huyền động thiên, có thể là hắn tựa hồ cũng không nguyện ý. Hoa Vi Phong, ngươi nên biết rõ, phất ta Thanh Huyền động thiên mặt mũi, là cái gì tội a? Hoa Vi Phong mặt ngoài khách khí, có thể là nội tâm lại là thầm mắng. Tần Trần lại không phải Hoa gia người, phất Thanh Huyền động thiên mặt mũi, liên quan hắn nhóm Hoa gia cái gì sự tình. Chỉ là, Vương Diệp đại biểu là Thanh Huyền động thiên, luôn luôn là làm mưa làm gió quen, nội tâm một ngày không đủ, liền giao cho Hoa gia, Cốc gia, thậm chí Huyền tộc, ai cũng không dám nói cái gì. Hoa Vi Phong cái này lúc ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần hỏi thăm thái độ. Tần Trần thản nhiên nói, ta không muốn. Còn có thể cưỡng bách ta hay sao? Không bằng như vậy đi, Hoa Vi Phong, người đem những này người giết, như thế nào? Nghe đến cái này lời nói, Hoa Vi Phong tâm gan sợ hãi. Tần Trần thật là ra, mà Vương Diệp tiên sư cùng Huyền Minh Nhạc nghe đến cái này lời nói, càng là triệt để nộ. Thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, liền dám như thế uy hiếp. Huyền Minh Nhạc đến gần Vương Diệp tiên sư, khẽ nói, tiên sư, này hàng một nhìn không phải là chúng ta Thiên Huyền đại lục người, đối với ngài cư nhiên như thế bất kính. Nên giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Diệp tiên sư chỉ là lặng lẽ nhìn về phía Tần Trần. Này hàng chỉ là nhị phẩm chân tiên, có thể là thân phận không rõ, hơn nữa nhìn hắn nói chuyện thái độ ngữ khí, rất rõ ràng không phải người bình thường. Giết này hàng đơn giản, nhưng nếu là này hàng phía sau có nhân vật lợi hại gì? Chỉ là cái này các loại ý nghĩ, cũng chỉ là tại não hải bên trong chuyển một lần, Vương Diệp liền là quên sạch sành sanh. Thanh Huyền động thiên, Thái Bạch cảnh bá chủ một trong, hắn như là liền một cái nhị phẩm chân tiên đều sợ, kia mới mất mặt. Giết hắn, Vương Diệp nói thẳng, vâng, Huyền Minh nhà càng là một đầu kinh, liền muốn động thủ. Vương Diệp lão ca, Hoa Vi Phong cái này lúc lại là chắp tay nói, chỉ là một cái khí huyết tràn đầy tuổi trẻ người thôi, cần gì chấp nhặt với hắn. Ồ, thế nào, Hoa Vi Phong, ngươi dám ngăn ta? Vương Diệp khẽ nói, Hoa Vi Phong không thể không ngăn. Hoa Đông Thăng, Hoa Vân Phi chết rồi, Hoa cái thánh địa sớm muộn biết rõ tin tức, trước đến tính chướng. Trước mắt, như là Tần Trần chết rồi, kia vị thần bí cường giả kiếm đến, tất nhiên là hội tìm Hoa gia tính chướng. Từ Hoa Đông Thăng phụ tử bị giết, Hoa gia liền phải cùng Tần Trần đứng chung một chỗ. Dù sao đều là chết, cùng Tần Trần đi cùng một chỗ, nói không chừng còn có cơ hội xoay người. Hoa gia kiêu ngạo thật lớn. Huyền Minh Nhạc hừ lạnh nói, liền Thanh Huyền động thiên đều không để vào mắt. Thế cục ẩn ẩn ở giữa có chút không đúng, mà tại cái này lúc, Hoa gia bên trong chân tiên cường giả nhóm, từng cái từ bốn phía, ẩn ẩn ở giữa tập hợp mà tới. Vương Diệp mày nhăn lại, hắn không tin, Hoa Vi Phong dám làm chuyện gì, Tần Trần vẫn y như cũ nằm tại ghế đu bên trên, không hề bị lay động. Hoa Vi Phong sầm mặt lại, cắn răng một cái, quát, động thủ. Bá bá bá, bốn phía từng vị Hoa gia chân tiên, lần lượt bay lên, mà Hoa phủ bên trong, càng là có một tòa tiên trận, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bốn phương thiên địa bao phủ. Hoa Vi Phong, Vương Diệp giận dữ hét, người muốn chết sao? Vương Diệp cũng không phải lần đầu tiên đi đến Hoa gia chơi đùa uy phong. Có thể là mỗi lần, Hoa gia đều là khách khí, không dám đắc tội hắn. Nhưng là cái này lần, Hoa Vi Phong là đầu óc có bệnh, ăn sai cái gì dược, thế mà muốn đối hắn động thủ. Hoa Tử Tại, Hoa Tử Ngữ, Hoa Bách Xuyên ba người, mang đến mấy chục vị hảo thủ, đằng không mà lên, nhìn về phía Vương Diệp, Huyền Minh Nhạc đám người, sát cơ lộ ra. Dù sao cũng là một lần chết, lão phu không thèm đếm xỉa. Hoa Vi Phong nói xong lời này, không khỏi nhìn Tần Trần vài lần. Tần Trần mỉm cười nói, nhịn không có thể nhịn, không cần lại nhịn, giết liền là, trời sập xuống, ta cho ngươi nhóm Hoa gia ngăn lấy. Tốt, Hoa Vi Phong khí thế bạo phát, quanh quẩn thân thể bốn phía, giống như có chín đạo tiên khí băng rua, khủng bố áp bách, càn quét bốn phương. Cửu phẩm chân tiên bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Vương Diệp thấy cảnh này, cười nhạo liên tục, nhìn đến, tin đồn quả nhiên là thật, Hoa gia ôm lên Hoa cái thánh địa đùi to, cái này là muốn không phục tùng Huyền tộc, không phục tùng ta Thanh Huyền động thiên. Hoa Vi Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, một chuôi phác đao xuất hiện tay bên trong, mà sau trực tiếp một đao, bổ về phía Vương Diệp. Khanh, tiếng leng keng vang vọng, tiếng oanh minh bạo phát. Vương Diệp cười nhạo nói, Hoa Vi Phong, Hoa gia chỉ có ngươi một vị cửu phẩm chân tiên, ngươi muốn giết ta, có thể không đủ tư cách. Lập tức, hai đại cửu phẩm chân tiên, triệt để giao thủ. Khí thế kinh khủng, bộc phát ra, mà Hoa Tử Tại, Hoa Tử Ngữ, Hoa Bách Xuyên ba người, cũng là dẫn mấy chục vị hảo thủ, trực tiếp thẳng hướng Huyền Minh Nhạc đám người. Huyền Minh Nhạc bản thân lục phẩm chân tiên cảnh giới, có thể chỗ nào là Hoa Tử Tại mấy người đối thủ. Mà lại lần này mang đến hơn 10 vị hảo thủ, đều là tứ phẩm, ngũ phẩm cảnh giới. Hắn cũng không nghĩ tới, Hoa gia cái này lần cùng đã uống nhầm thuốc, thế mà dám trực tiếp động thủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể là trước mắt, Huyền Minh Nhạc đã là không có suy nghĩ thời gian. Hoa Tử Ngữ nhìn về phía Huyền Minh Nhạc, hừ lạnh nói, lão tử sớm liền chịu đủ ngươi, một cái lục phẩm chân tiên, mỗi ngày gặp lão tử, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Hoa Tử Ngữ bản thân có thể là thất phẩm chân tiên, đối một cái lục phẩm chân tiên mỗi ngày cung cung kính kính, sớm liền nghẹn đầy bụng tức giận. Bây giờ đã vạch mặt, kia liền chơi chết cái này vương bát đản. Hoa Tử Ngữ, Huyền Minh Nhạc hoảng sợ nói, ngươi đừng tìm chết, cho ngươi Hoa gia đưa vào địa ngục. Tìm chết, người nào tìm chết, còn không biết rõ đâu. Hoa Tử Tại cái này lúc cũng là khẽ nói, hôm nay, liền giết ngươi. Oanh, giao chiến bạo phát, Tần Trần vị tại đình viện bên trong, ngồi tại ghế đu bên trên, thoải mái nhàn nhã. Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người, cũng là xuất hiện ở Tần Trần thân một bên. Tần công tử, Hoa Nguyệt Dung không khỏi nói, ta Hoa gia một gia tính mệnh, đều phó thác trên người ngươi. Yên tâm, Tần Trần cười ha hả nói, ta tại, không có việc gì. Hoa cái thánh địa cũng tốt, Thanh Huyền động thiên cũng được, đều phái người xuống đến Trung Tam Thiên giết hắn, tóm lại Tần Trần là sẽ không bỏ qua những này người, hiện tại dùng Hoa gia vì cớ đầu, cũng vừa tốt cùng những này người va vào. Nhìn những này người, đến cùng là ai làm hậu trường. Mà lại, hôm đó tại Trung Tam Thiên chiến đấu bên trong, có thể là có địa tiên cường giả xuất hiện, những kia địa tiên, đến từ cái gì phương. Đồng thời đi đến Thượng Tam Thiên, cái này tiên giới bên trong, Tần Trần cảm thấy, rất nhanh liền sẽ đụng phải vực ngoại ma tộc. Cái này lần, cách mình trở về Thương Mang Vân giới rất gần, tại cái này Thượng Tam Thiên bên trong, có thể là phải thật tốt tra những này vực ngoại kẻ xâm lấn. Suy cho cùng, càng là đến cao đẳng thế giới bên trong, gặp đến ma tộc càng mạnh, hắn có thể biết đến tin tức cũng càng nhiều. Oanh, không trung phía trên, Hoa Vi Phong cùng Vương Diệp giao chiến, bạo phát khí tức là cường đại nhất. Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường đều là lo lắng nhìn lấy chỗ kia. Gia Gia Hoa Vi Phong xác thực là cửu phẩm chân tiên, có thể là cùng gia từ Thanh Huyền Động Thiên Vương Diệp so sánh, hơi có không đủ. Song phương tiếp nhận dạy bảo, tu hành tiên thuật, đều là có chênh lệch. Tần Trần cũng là nhìn ra, Hoa lão gia tử không phải Vương Diệp đối thủ, càng đừng bàn đến giết Vương Diệp. Tần công tử, phải làm sao mới ổn đây? Đừng gấp, Tần Trần cái này lúc đứng dậy, mỉm cười nói ta giúp Hoa lão gia tử một cái. Chương 3214, ta tới tìm các ngươi trưởng giáo. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, thể nội khủng bố sát khí, bộc phát ra. Hắn thân thể bên trong, giống như có vô tận tiên khí, gào thét mà ra. Mà ngay sau đó, tiên khí cuồn cuộn bên trong, có lấy đạo đạo tinh quang, tràn ngập tại Tần Trần thân thể bốn phía. Này chút hít tinh quang hội tụ thời điểm, trống rỗng xuất hiện một đạo tinh hà, đầy trời tinh hà, hóa thành đạo đạo tinh điểm, phóng xạ đến Hoa Vi Phong thân thể bên trong. Một thời gian, Hoa Vi Phong chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thanh âm kia quá tiêu, hồn, để tất cả mọi người là tê cả da đầu. Hoa lão gia tử, cứ việc chiến. Tần Trần cười cười, không ngừng thi triển vạn cổ tinh thần quyết, ngưng tụ đạo đạo tinh thần lực lượng, tưới tiêu đến Hoa Vi Phong thể nội. Cái này nhất khắc, Hoa Vi Phong càng già càng dẻo dai, vẫy tay một cái, tiên thuật bạo phát, lại là trực tiếp che lại Vương Diệp khí thế. Tất cả người đều là sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là thủ đoạn gì? Trên thực tế, đây cũng là Tần Trần gần nhất mới phát hiện diệu chỗ. Vạn cổ tinh thần quyết đi đến đệ lục quyển, ngưng tụ tiên khí, tu luyện tinh thần lực lượng, mà bị hắn luyện hóa tinh thần lực lượng, dung nhập thể nội về sau, đối cái khác võ giả có rất cường đại tăng phúc tác dụng. Cái này loại cảm giác, để Tần Trần cảm thấy, chính mình luyện hóa tinh thần lực lượng, không chỉ là tăng lên rất nhiều chính mình thực lực, càng là để chính mình nắm giữ nhất định phụ trợ công hiệu. Từng bước, Hoa Vi Phong chiếm cứ lấy ưu thế, áp chế Vương Diệp cơ hồ là không thở nổi. Hỗn đản, một chiêu đối bính về sau, Vương Diệp chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, ẩn ẩn ở giữa có chút hô hấp dồn dập. Không thể tái chiến, hắn bị Hoa Vi Phong áp chế, sông dài, sẽ chết. Hoa Vi Phong, người Hoa gia xong đời rồi. Vương Diệp hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, thể nội khí tức khủng bố bộc phát ra, mà sau hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa tiên đan. Nuốt xuống tiên đan, Vương Diệp cả cái sắc mặt người đỏ lên, không quan tâm, lại là trực tiếp lựa chọn trốn. Chấm, Vương Diệp, người tổ tông, Huyền Minh Nhạc tức giận mắng không ngừng. Vương Diệp chạy, hắn chắc chắn phải chết. Hơn 10 vị theo lấy Vương Diệp đi đến huyền tộc tiên nhân, tại chỗ này lúc bị mấy chục vị Hoa gia tộc người vây công, từng cái bị giết. Thẳng đến cuối cùng, Huyền Minh Nhạc cũng là chống đỡ không được, bị Hoa Tử Tại, Hoa Tử Ngữ, Hoa Bách Xuyên ba người liên thủ đánh giết. Hoa phủ bên trong, huyết tinh vị tràn ngập, đáng chết, Hoa Vi Phong cái này lúc biểu lộ ra khá là áo não nói, để hắn chạy. Vương Diệp chạy, về đến huyền tộc biết rõ này sự tình, tất nhiên hội đại quy mô xâm phạm. Đến thời điểm, còn có Thanh Huyền Động Thiên, lần này, Hoa gia tính là làm mất lòng Hoa cái thánh địa, huyền tộc, Thanh Huyền Động Thiên. Như không phải Tần Trần chỗ dựa, Hoa Vi Phong thật cảm thấy, hết thảy đều xong đời rồi. Tần công tử, Hoa Vi Phong nhìn lấy Tần Trần, không biết rõ nên nói cái gì. Tần Trần cười nói, yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì. Ai cũng không biết, Tần Trần vì cái gì như này lớn tự tin. Mà lại cái này lần, Tần Trần tựa hồ cũng là cũng chưa tính toán triệu hoán kiếm đến. Kia vị kiếm đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy a. Cùng lúc đó, mênh mông Thái Bạch Cảnh đại địa, Thái Bạch Cảnh nắm giữ tương tự Thiên Huyền đại lục cái này các loại rộng lớn đại địa trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn, có thể nói mênh mông tột cùng. Mà cả cái Thái Bạch Cảnh nội, ngũ đại động thiên thần phủ thánh địa, cường đại vô cùng. La Phù Động Thiên, liền là hắn một, La Phù Động Thiên tọa lạc tại Thái Bạch Cảnh trung vực vị trí, bốn mặt bao quanh Hoa cái thánh địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên thần phủ, Bạch Thạch thánh địa. Mà thân vì ngũ đại bá chủ một trong, La Phù Động Thiên tại chỗ này Thái Bạch Cảnh nội, đại biểu là tiên nhân căn cứ. La Phù Động Thiên, tọa lạc tại Thái Bạch Cảnh trung vực đại địa, La Phù Sơn bên trong. La Phù Sơn, là một vùng núi, địa linh nhân kiệt, tiên gia thánh địa, càng là bị Thái Bạch cảnh nội vô số võ giả xưng là tha thiết ước mơ tu tiên thánh địa. Chỉ là, nghĩ muốn bái nhập La Phù Sơn bên trong, lại là không có đơn giản như vậy. La Phù Sơn kéo dài bách lý, núi non chập trùng ở giữa, có cao sơn, cũng có sơn cốc. La Phù Thánh địa tại chỗ này bên trong cắm rễ mấy vạn năm, cái này bên trong một ngọn cây cọng cỏ, tận đều là La Phù Thánh địa. Núi non chập trùng ở giữa, có thể thấy tiên cung tiên khuyết, tầng tầng lớp lớp, một mắt nhìn không đến phần cuối. Mà trong đó càng là có tiên hạc, tiên bằng, chờ từng vị tiên nhân, khí chất phiêu nhiên, siêu nhiên vật ngoại. Kiếm đến thân ảnh, xuất hiện tại La Phù Động Thiên bên ngoài. Thái Bạch cảnh, La Phù Động Thiên, nơi chật hẹp nhỏ bé, động thiên chi danh, thực tại không xứng. Kiếm đến lẩm bẩm, không khỏi nói, nên cho Hoa gia chọn lựa người nào vì núi dựa đâu. La Phù Động Thiên bên trong, linh tiên vì đỉnh, nhân tiên ở giữa, chân tiên rất nhiều, quá nhỏ, đáng tiếc, như là chọn lựa Thái Bạch cảnh ngoại đại thế lực, chọn lựa địa tiên, khó tránh khỏi hội để Tần Trần hoài nghi ta. Nghĩ ta, khụ khụ, ta một thế anh danh, làm sự tình tự nhiên cũng là không lưu vết tích, đáng ghét, liền là không biết diễn kịch, thực tại là nhân sinh nét bút hỏng. Kiếm đến phối hợp nói, đã là đi đến La Phù Động Thiên Sơn Môn bên ngoài. Lúc này, Sơn Môn bên ngoài, hơn 10 vị La Phù Động Thiên chân tiên đệ tử, trông coi Sơn Môn. Đứng lại, Kiếm đến vừa đến gần Sơn Môn, liền là một tiếng quát lớn vang lên. Kiếm đến nhướng mày, khá là không đủ, có thể lại là kềm chế chính mình nội tâm bực bội. Ta tới tìm các ngươi trưởng giáo, nghe đến Kiếm đến cái này lời nói, hơn 10 vị đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ngươi điên rồi, Kiếm đến thành khẩn nói, ta tìm các ngươi trưởng giáo, có việc cần thiết giúp đỡ. Đồ đần, một vị đệ tử khẽ nói, đừng nói ngươi, ta còn nghĩ thấy chúng ta trưởng giáo đâu, ta đều không có nhìn thấy, ngươi nghĩ gặp, ngươi cho là ngươi là thiên vương lão tử, ngươi là tiên đế. Tiên đế, không đáng nhắc đến, Kiếm đến khoát tay một cái nói, vậy ngươi biết ngươi nhóm trưởng giáo ở nơi nào sao? Chính ta đi tìm hắn đi, ha ha ha ha, nghe đến cái này lời nói, mấy vị đệ tử cười lên ha ha. Cái này ra hỏa, thật là đồ đần, trưởng giáo đại nhân, linh tiên cự đầu, há là hắn nghĩ gặp liền có thể gặp. Kiếm đến bất đắc dĩ, khoát tay một cái nói, thôi, cần gì chấp nhặt với các ngươi. Nói, hắn trực tiếp hướng lấy La Phù Động Thiên bên trong mà đi. Đứng lại, hơn 10 vị đệ tử lập tức đại nộ, lần lượt ra tay ngăn cản Kiếm đến. Có thể là, đạo đạo tiên thuật công kích đánh đến Kiếm đến thân bên trên, lại là vô pháp đối hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Kiếm đến chắp tay mà đi, lạnh nhạt nói, ngươi nhóm vô tri, ta không trách các ngươi. Nói, hắn xem La Phù Động Thiên hộ tông đại trận như không, trực tiếp đi vào La Phù Động Thiên bên trong. Địch tập, nhanh chóng thông báo trưởng lão, từng vị đệ tử, lại cũng không đem Kiếm đến xem là người điên đồ đần, sắc mặt đột nhiên biến. Rất nhanh, từng vị chân tiên cao phẩm xuất hiện, ngăn cản Kiếm đến đường đi. Có thể Kiếm đến căn bản không để ý tới. Ai, sớm biết, liền là vụng trộm tiến vào đến, thực tại là nét bút hỏng. Kiếm đến thở dài, tiếp theo nói, bất quá, ta như là lén lút tiến vào đến, quá không hợp vừa người phần, thế nào làm, đều là nét bút hỏng. Đều là bởi vì Tần Trần, ai, lại là nét bút hỏng. Từng vị chân tiên cao phẩm võ giả, đem Kiếm đến vây quanh, có thể là bất kỳ cái gì công kích, đều không thể bước bách Kiếm đến dừng bước lại. Kiếm đến bị bốn phía công kích quấy rầy phiền, không khỏi cau mày nói, ta chính là gặp các ngươi một chút La Phù Động Thiên trưởng giáo, có khó khăn như vậy sao? Chương 3215, ngươi là trưởng giáo. Một vị chân tiên cửu phẩm chấp sự, nhìn về phía Kiếm đến, hừ lạnh nói, ngươi đến cùng là người nào? Một câu rơi xuống, kia cửu phẩm chân tiên trực tiếp một kiếm chém về phía Kiếm đến. Có thể là Kiếm đến căn bản không để ý, kiếm khí chém tới Kiếm đến thân bên trên, hư không tiêu thất không thấy. Ngươi nhóm quá dã man, Kiếm đến xua tay, khủng bố khí tức ngưng tụ, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo tiên khí kiếm ấn, chém về phía bốn phương. Oanh! Lần lượt từng thân ảnh, bị kia tiên khí tiên ấn trực tiếp đánh lui. Động tĩnh càng ngày càng lớn, La Phù Động Thiên bên trong, càng cường đại tồn tại, đều là bị kinh động. Nhân tiên cảnh giới trưởng lão, cũng là lần lượt xuất động. Có thể là Kiếm đến lại căn bản không quản không để ý, trực tiếp hướng lấy La Phù Động Thiên bên trong mà đi. Bốn phía tụ tập nhân tiên, chân tiên, càng ngày càng nhiều, Kiếm đến cuối cùng mất kiên trì. La Phù Động Thiên trưởng giáo là người nào, cút ra đây cho ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rít lên một tiếng, truyền lại tại cả cái La Phù Động Thiên nội ngoại. Mà theo lấy cái này rít lên một tiếng vang lên, Kiếm đến đột nhiên cảm thấy đến, La Phù Động Thiên sâu chỗ, nào đó một chỗ vị trí, có lấy đạo đạo khí tức càn quét. Tại chỗ kia, Kiếm đến thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. xuất hiện lần nữa, kiếm đến thân ảnh, đi đến La Phù động thiên về sau, một phiến hoang vu sơn cốc chỗ bên trong. Tòa sơn cốc này, tựa hồ thật lâu không người quản lý, biến đến rất là hoang phế. Kiếm đến rơi xuống, lại là bàn tay vung lên, thể nội khủng bố khí tức bạo phát, đánh văng ra thân trước từng đạo cấm chế. Hắn bước chân bước ra, trực tiếp tiến vào trong đó. Mà cùng lúc đó, La Phù động thiên một vị trí khác. Mấy đạo thân ảnh lần lượt hàng lâm, rơi tại một tòa đại điện trước. Trưởng giáo, đại sự không tốt, từng vị lão giả tóc hoa râm, sắc mặt khó coi nói. Đại điện bên trong, một đạo thân mang trường bào thân ảnh, chậm rãi đi ra, nàng khí chất như nước, ôn tồn lễ độ, cái này lúc không khỏi nói thế nào rồi. Có người xâm nhập ta La Phù động thiên bên trong, ngăn không được, kia người đột nhiên tiêu thất, không biết rõ đi chỗ nào. Thân vì La Phù động thiên trưởng giáo, La Phù Linh là một vị linh tiên cường giả, tỏa trấn La Phù động thiên mấy vạn năm, còn chưa từng có người cả gan xông thẳng La Phù động thiên. Không biết đi chỗ nào, La Phù Linh nhướng mày, bàn tay vung lên, đạo đạo tiên văn phiêu tán. Không bao lâu, La Phù Linh biến sắc, hỏng, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này một bên, kiếm đến trực tiếp vào hoang vu sơn cốc bên trong, tựa hồ tiến vào một mảnh khác thế giới địa vực bên trong. Này chỗ trăm hoa đua nở, tiên khí lượn lờ, để người chỉ cảm thấy tâm thần tinh khiết, an ổn. Cái này là bí cảnh, kiếm đến kinh ngạc nói, tiểu tiểu La Phù động thiên, thế mà có này bảo địa, không sai không sai. Mà làm kiếm đến tiến vào này chỗ về sau, một vị tóc trắng bồng bềnh lão giả, nhìn lên đến thất tuần chi tuổi, tinh thần phấn chấn. A, ngươi là người nào? Lão giả nhìn về phía kiếm đến, ngạc nhiên nói, này chỗ vì La Phù động thiên cấm địa, trừ La Phù động thiên trưởng giáo cùng với kia thập đại động chủ bên ngoài, là không người có quyền lợi đến chỗ này. Ngươi là La Phù trưởng giáo sao? Kiếm đến trực tiếp hỏi, lão giả cảm thấy không đúng, khí thế từng bước bốc lên, hờ hững nói, trẻ tuổi người, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi có phải hay không La Phù trưởng giáo? Ta hỏi ngươi đến cùng là người nào? Có cái gì mục đích? Ngươi cái này lão đầu, nghe không hiểu người lời thật sao? Kiếm đến bàn tay một nắm, hư không tựa hồ sập xuống, lão giả biến sắc, lại là không dám khinh thường, trực tiếp hai tay kết ấn, dẫn động cái này bí cảnh bên trong tiên khí gào thét mà ra. Có thể là đột nhiên, làm kiếm đến thể nội khí thế, toàn bộ bạo phát, lão giả chỉ cảm thấy, chính mình thân thể không thể động đậy. Kiếm đến từng bước một đi đến lão giả thân trước, hỏi lần nữa, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề đi. Ngươi có phải hay không La Phù động thiên trưởng giáo? Lão hủ, không phải, vậy các ngươi trưởng giáo ở đâu? Lão giả sắc mặt khó coi nói, trưởng giáo cũng không tại này chỗ, cái này bên trong là La Phù bí cảnh, là La Phù động thiên lão bối phận chỗ cư trú, trưởng giáo tại trưởng giáo cung bên trong. Sớm nói a, kiếm đến không hài lòng nói. Đúng lúc này, bốn phía đạo đạo thân ảnh, lao vùn vụt tới, ẩn ẩn ở giữa đem kiếm đến quay quanh. Nhìn một cái, hơn 10 vị tóc tái nhợt, tuổi già sức yếu lão đầu lão thái thái, từng cái tiên phong đạo cốt, ánh mắt nhìn kiếm đến, thần sắc kinh ngạc. La Doanh, đứng đầu một vị lão giả, râu tóc đều là trắng, nhìn lên đến thực lực là cường đại nhất. Kiếm đến cũng không dài dòng, một cái đem lão nhân kia bắt đến trước người mình. Lão giả vốn là muốn đối kháng, thế nhưng lại kinh hãi phát hiện, chính mình cường đại linh tiên thực lực, tại trước mặt người này, thế mà là hào không chống đỡ lực lượng, bị diều hâu vồ gà con, bắt đến thân trước. Ngươi là trưởng giáo, lão đầu triệt để dọa sợ, cái này trẻ tuổi người, là lai lịch thế nào? Tiền bối, lão giả sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, tiền bối, ta La Phù động thiên phải chăng đắc tội tiền bối, lão phu nhất định bồi tội. Kiếm đến nhìn lên đến bất quá 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, có thể là thực lực quá thâm bất khả trắc. Nhân vật bậc này, mặc kệ tuổi tác, chỉ nhìn thực lực, cái này lão đầu xưng hô một tiếng tiền bối, cũng không quá phận. Ai nói người phạm sai lầm, ta chính là đến tìm trưởng giáo. Kiếm đến một cái buông ra lão đầu, sửa sang hắn quần áo, nói, người nhóm trưởng giáo đâu? Thật là phiền phức, lão đầu vội vàng nói, lão hủ là La Phù Thiên, La Phù động thiên đời trước trưởng giáo, bây giờ trưởng giáo là lão hủ nhi tử La Phù Linh, tiền bối muốn gặp hắn, lão hủ cái này đi tìm đến. Nhanh đi, kiếm đến không kiên nhẫn khoát tay nói, nhưng vào lúc này, bí cảnh lối vào, mấy thân ảnh, lần lượt hiện thân. La Phù Linh, mang theo mấy vị La Phù động thiên cao tầng, vội vã cuống cuồng đến chỗ này, có thể nhìn đến trước mặt một màn, lại là triệt để sững sờ. Ngươi là người nào? La Phù Linh lúc này hỏi. Làm càn, chỉ là, làm La Phù Linh vừa mới nói xong một tiếng quát lớn vang lên. La Phù Thiên lúc này khẽ nói, cao nhân tới bái phỏng, ngươi thế mà không tiếp đãi, để cao nhân chính mình tại chỗ này bên trong tìm ngươi, tội ác tày trời. Không sai, lúc trước bị kiếm đến níu lấy cổ La Doanh, cũng là tức sùi bọt mép, khiển trách, La Phù Linh, người thế nào làm trưởng giáo? Cái gì, chuyện ra sao, ta vừa tới a, người nhóm liền cái này húc đầu che mặt mắng ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng ta nói được không? Tại chỗ này to lớn Thái Bạch cảnh nội, ngũ đại động thiên thần phủ thánh địa trưởng giáo thánh chủ nhóm, có thể nói là tồn tại cường đại nhất, đều là linh tiên cao nhân. Mà vị tại các đại động thiên thần phủ thánh địa bên trong đám lão cổ đồng, đều là đời trước trưởng giáo cao tầng, thọ nguyên đến cuối, hoặc là cảm thấy đột phá vô vọng, đã không còn lòng dạ quan tâm lý thánh địa thần phủ động thiên bên trong tục sự, bởi vậy đều là sinh hoạt tại các đại thánh địa bí cảnh bên trong, để cầu tìm đột phá chi đạo. La Phù Linh, thân vì La Phù động thiên trưởng giáo, ấn đạo lý nói, là quyền lợi kẻ cao nhất. Có thể là những này vị tiền bối, đều là đối La Phù động thiên làm đi ra nhô ra cống hiến, hắn cũng phải khách khí, tất cung tất kính. La Phù Linh, thứ đồ gì, kiếm đến thản nhiên nói, đã ngươi là trưởng giáo, vậy liền dễ làm. Thiên huyền đại lục ngươi biết a? La Phù Linh ngơ ngác lắc đầu. La Phù Thiên cái này lúc một bàn tay trực tiếp vung xuống tới. Cha, ngươi đánh ta làm gì? La Phù Linh một mặt ủy khuất nói. Cái này nhiều thuộc hạ nhìn đây, cho chút mặt mũi a. Chương 3216, không thể quá rõ ràng. Ngươi không biết, ngươi không thể tra xét sao? Liền biết rõ hồi đáp không biết, qua loa vị cao nhân này. La Phù Thiên cái này lúc răn dậy xong La Phù Linh, mới nhìn về phía kiếm đến. Không khỏi chắp tay hỏi, dám hỏi cao nhân tục danh. Tại hạ kiếm, lời đến này chỗ, kiếm đến ngẩn người. Cái này lúc Tần Trần cho hắn an danh tự, cái này danh tự, quá không có linh tính. Kiếm đến lạnh nhạt nói, người xưng hô ta Vân Tiên Sinh là được. Vân Tiên Sinh, La Phù Thiên vội vàng nói, huyền tử không biết thiên huyền đại lục, ta lập tức phái người đi thăm dò. Cái này lúc, một vị La Phù động thiên lão tổ mở miệng nói, ta biết, là thuộc về thanh huyền động thiên trưởng khống, thật giống là huyền tộc chỗ A. Đúng đúng đúng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm đến liền nói ngay, chính là chỗ đó. Kia vị lão tổ tiếp tục nói, ta La Phù động thiên tại Thái Bạch cảnh trung vực chỗ, thiên huyền đại lục tại Tây Bắc phương hướng, tại Hoa Cái Thánh địa cùng thanh huyền động thiên chỗ giao giới. La Phù Thiên lại hỏi, dám hỏi Vân Tiên Sinh, thiên huyền đại lục như thế nào? Lão Hủ bảo đảm, ta La Phù động thiên tử đệ, chưa từng đi qua thiên huyền đại lục, chỗ kia cũng không phải là ta La Phù động thiên chỗ. Kiếm đến khoát tay nói, ta biết rõ. Suy tư một lát, kiếm đến tiếp tục nói, thiên huyền đại lục, có hoa gia đương kim gia chủ có hai vị nữ nhi, tên là Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường, cái này hai người, thiên phú dị bẩm, là trăm vạn năm khó gặp đến tuyệt thế thiên tài, ngươi La Phù động thiên, cho ta gióng trống khua chiêng, đi thu cái này hai nữ vì ngươi nhóm La Phù động thiên đệ tử, tốt nhất. Kiếm đến chậm rãi nói, liền do ngươi đi, La Phù Linh, ngươi thu các nàng làm đệ tử thân truyền. Nói cho Thái Bạch cảnh tất cả người, hoa ra, người nhóm bảo bọc. A, La Phù Linh sững sờ. Ba, La Phù Thiên lại một cái tát trực tiếp chụp xuống, quát lớn, a cái gì a, cao nhân nói cái gì, người thì làm cái đó. La Phù Linh ngốc, cái này đều cái nào cùng cái nào a. Còn có, kiếm đến tiếp tục nói, hoa ra có một vị công tử, tên là Tần Trần, là ân nhân cứu mạng của ta, người nhóm gặp đến hắn, liền như cùng gặp đến ta, khách khí, cung cung kính kính, nhưng là... Kiếm đến lời nói nhất chuyển, chân thành nói, không thể quá rõ ràng, hắn không ưa thích cái này dạng. Ghi nhớ sao, La Phù Thiên tiếp theo nói, Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường, tuyệt thế thiên tài, La Phù Linh thu làm thân truyền đệ tử. Hoa gia Tần Trần công tử, là ngài ân nhân cứu mạng, chúng ta mấy người tất cung kính đối đãi, xem cùng đối đãi ngài. Không sai, kiếm đến cười cười nói, liền là cái này chuyện, nói gì nghe nấy, ghi nhớ, làm không đến, đến thời điểm đừng trách ta trở mặt. Kiếm đến lời nói rơi xuống, bàn tay tùy ý một nắm. Cả cái bí cảnh bên trong hơn 10 vị La Phù động thiên lão tổ, liền đới lấy La Phù Linh đám người, tận đều là cảm giác đến, cái này phiến không gian, tựa hồ là muốn triệt để cầm tù, mà bọn hắn, căn bản động một cái cũng không thể động. Cho đến giờ phút này, La Phù Linh mới biết, phụ thân các loại trưởng bối, vì cái gì sợ hãi như thế cái này vị Vân Tiên Sinh. Vẻn vẹn là cái này cỗ khí tức, thực lực, tại chàng cho dù đều là linh tiên, có thể lại căn bản vô pháp chống cự hắn lực áp bách. Chỉ có thể nói này người, cường đại đến bọn hắn vô pháp chống lại tình trạng. Địa tiên sao, La Phù Linh trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, kinh dị. Kiếm đến mỉm cười nói, ghi nhớ lời ta nói liền được, đúng, cũng đừng quá cố ý, để kia Tần Trần công tử cảm thấy là ta cố ý an bài, cái này dạng lộ ra ta quá lợi hại. Nghe đến mấy câu này, La Phù Thiên, La Phù Linh, cùng với khác lão tổ, động chủ nhóm, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này là ý gì? Điệu thấp, cái này là đại nhân vật niềm vui thú sao? Quả nhiên là, vô pháp lý giải, nhớ chưa? Kiếm đến nhìn lấy ngơ ngác mấy chục người, không khỏi cau mày nói. Ghi nhớ, ghi nhớ. Kiếm đến gật gật đầu, bàn tay vung lên, từng khỏa tròn trịa tiên đan, mang theo nhàn nhạt đan văn, phóng xuất ra làm lòng người say khí tức. Này đan, là chân chính tam phẩm tiên đan, có kéo dài tuổi thọ, đồng thời có thể để linh tiên võ giả, tinh khí thần hồn huyết nhục xương thuế biến một lần linh nguyên thuế biến đan, cho ngươi nhóm 10 khỏa, chính mình phân phối, làm tốt, còn có ban thưởng. La Phù Thiên, La Phù Linh Tôn giả đám người, nghe đến cái này lời nói, từng cái ánh mắt tỏa sáng. Vẻn vẹn là kéo dài tuổi thọ bốn chữ này, liền cụ có vô tận ma lực. Đặc biệt là La Phù Thiên chờ lão tổ, vốn chính là thọ nguyên không nhiều, mới đến lui ở tuyến 2, làm đến La Phù Động Thiên thủ hộ thần một dạng tồn tại. Hiện nay nghe đến cái này lời nói, có thể không kích động. Kiếm đến đem 10 khỏa đan dược giao cho La Phù Thiên, lại lần nữa nói, làm được tốt, ta có khen thưởng, làm không tốt, diệt ngươi La Phù Động Thiên. Vâng vâng vâng, tại chỗ này Thái Bạch cảnh nội, cao cao tại thượng chư vị linh tiên, bây giờ lại là biết vâng lời, miệng đầy xưng là. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Đối mặt cái này vị vân tiên sinh, bọn hắn thực tại là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Kiếm đến rất hài lòng rời đi. La Phù Thiên đám người, nhìn lấy 10 khỏa chiếu sáng rạng rỡ tiên đan, hai mắt sáng lên. Đây chính là tam phẩm tiên đan A. Đối linh tiên cường giả đến nói, cụ có không gì sánh nổi lực hấp dẫn. Nhìn cái gì vậy? La Phù Thiên nhìn mình nhi tử La Phù Linh, quát còn không nhanh đi, thiên huyền đại lục, hoa gia, thu đồ. Vâng vâng vâng, La Phù Linh lập tức rời đi bí cảnh, hắn thân một bên đi theo mấy vị, đều là La Phù Động Thiên linh tiên cường giả. Về đến trưởng giáo cung điện, La Phù Linh lập tức triệu tập La Phù Động Thiên bên trong ngoài sáng cường đại nhất 10 vị động chủ. La Phù Động Thiên, trưởng giáo La Phù Linh, tại trưởng giáo phía dưới, liền là thập đại động chủ, phân công quản lý La Phù Động Thiên 10 mạch. La Nhàn động chủ, linh tiên nhị phẩm cảnh giới, tại chỗ này to lớn Thái Bạch cảnh nội, cũng là một vị thanh danh hiển hách đại nhân vật. Cái này, La Nhàn động chủ nhìn lấy trưởng giáo, kỳ quái nói, trưởng giáo đại nhân, phát sinh cái gì sự tình rồi? Vừa mới vào bí cảnh, La Nhàn cũng không tại. Mà nghe đến La Nhàn vấn đề này, tại La Nhàn bên cạnh người La Bảo Sơn, La Vi hai vị động chủ, lại là nhẹ nhẹ đảo đảo La Nhàn. Thế nào rồi, tiếp xuống, hai vị động chủ đem sự tình tiền căn hậu quả thuyết minh. Nghe đến mấy câu này, La Nhàn ngẩn người, thập đại động chủ, La Nhàn có thể nói đệ nhất động chủ, thực lực phi phàm. Trưởng giáo, La Nhàn mỉm cười nói, không bằng, ta đến đại ngài thu đồ A. Đồ đệ của ngài cũng có mấy cái, nghe đến cái này lời nói, La Bảo Sơn, La Vi hai vị động chủ, nội tâm mắng lên. Cái này La Nhàn, thật không biết xấu hổ, chỉ là chợt, La Bảo Sơn cũng là nói, trưởng giáo, ta cũng có thể dùng đại ngài thu đồ. Ta cũng được, La Vi nói thẳng, La Phù Linh nhìn lấy chính mình đắc lực nhất ba vị động chủ, khiển trách ngươi nhóm sao có thể như này. Thân vì ta La Phù Động Thiên động chủ, là ta nhóm La Phù Động Thiên đệ tử gương tốt, vì hai cái đệ tử, như này không biết xấu hổ, ta đều vì ngươi nhóm mất mặt. Lời nói rơi xuống, La Phù Linh lại lần nữa nói, tuy nói ta cũng rất muốn cho ngươi nhóm thu đồ, có thể là làm gì được, Vân Tiên Sinh chính miệng nói, nhất định phải là để ta thu làm dưới trướng đệ tử, thực tại là không dám ngỗ nghịch kia vị thần bí Vân Tiên Sinh a. Hoa Tào, Vô Sỉ, La Nhàn, La Bảo Sơn, La Vi ba vị động chủ nhìn nhau, nội tâm đều là thầm mắng. Người nào không biết, thu Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường, nịnh nọt kia vị Vân Tiên Sinh, tất nhiên là có thể đủ được đến càng lớn chỗ tốt. Trưởng giáo cái này là không nỡ. Chương 3217, người sư phụ là Tần Trần A. La Phù Linh thản nhiên nói, đã là ta thu đồ, mà lại là thân truyền đệ tử, còn một lần thu hai vị, trách nhiệm to lớn, người đám ba người, cùng cái khác bảy vị động chủ, mà chuẩn bị cẩn thận. Ta muốn làm một chàng, oanh động Thái Bạch cảnh thu đồ đại lễ, làm cho tất cả mọi người đều biết, Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường là ta La Phù Linh thân truyền đệ tử, hoa ra phía sau núi dựa, là ta La Phù Động Thiên. Vâng, vâng, quan hơn một cấp đè chết người. La Nhàn, La Bảo Sơn, La Vi tuy có tâm thu đồ, có thể làm gì được, bọn hắn là cứng bất quá trưởng giáo đại nhân. Cái này một bên, kiếm đến xuất hiện, làm cho La Phù Động Thiên bên trong cao tầng, mừng rỡ vạn phần. Ân uy cùng tồn tại, cái này một bộ bất cứ lúc nào đều có tác dụng. Kiếm đến rời đi La Phù Động Thiên, nhìn lấy rộng lớn thiên địa. Ai, ta thực tại là quá tốt, nhịn không được vì chính mình cảm động. Kiếm đến tự nhủ, chỉ là, ta hẳn là không gấp gáp như vậy. Mà là duy trì thần bí khuôn mặt, như thế ngoại cao nhân, không nên sợ bọn hắn, mà là để bọn hắn tiềm phục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực tại là nét bút hỏng, lời nói rơi xuống, kiếm đến thân ảnh bay lên, chắp tay mà đi, tốc độ không nhanh. Đột nhiên, kiếm đến thân ảnh ngừng xuống, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, vỗ đầu một cái, cười cười nói kém điểm đem hắn quên. Đến đi thông báo một chút hắn, Tần Trần như thế thích cao cao tại thượng, triệt để thỏa mãn một lần hắn đi. Lời nói rơi xuống, kiếm đến ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, hướng lấy phương nam mà đi. Bất quá nửa ngày, kiếm đến thân ảnh ngừng xuống, nhìn lấy thân trước sơn nhạc nguy nga đại địa, xuất ra hết khí phái cảnh trí, kiếm đến thở ra một hơi. Thần bí, nhất định phải bảo trì thần bí. Kiếm đến thân ảnh xuất hiện tại sơn nhạc nguy nga trước đó. Sơn nhạc nhất phía trước, một tòa cao sơn vách núi vị trí, khắc họa lấy bốn chữ lớn. Bạch Thạch Thánh Địa, kiếm đến mỉm cười, thân ảnh lóe lên, như vào chỗ không người, tiến vào đến Bạch Thạch Thánh Địa bên trong. Thái Bạch cảnh nội, năm đại thánh địa thần phủ động thiên, thanh danh hiển hách, Bạch Thạch Thánh Địa, thân vì ngũ đại bá chủ một trong, cùng La phủ động thiên khí phái gần như giống nhau. Kiếm đến lắc lắc ung dung, đi đến Bạch Thạch Thánh Địa sâu chỗ, một phiến lấp đầy cấm chế sơn cốc trước đó. Cái này lúc, sơn cốc bên trong, một tòa lương đình bên trong, hai thân ảnh hiện ra mơ hồ dáng người. Một người trong đó, ngồi tại lương đình bồ đoàn phía trên, biểu tình đạm nhiên, một người khác lại là mặt mang theo mấy phần khát vọng. Đại sư, vì cái gì ta đối đan dược mùi phân rõ, không thể như đại sư, làm đến miệng mũi tâm một nhóm. Lương đình bên trong đứng lấy nam tử, giọng thành khẩn nói. Bạch Bàn An, ngươi phải biết, cái này thế gian tiên nhân, không phải bất kỳ người nào đều thích hợp làm đan sư. Một bộ đan bào thanh niên, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi giống ta, từng bị thần đế xưng là vạn cổ hiếm thấy đan sư, trời sinh liền là làm đan sư mệnh, cái này gọi thiên phú. Mà ngươi, thanh niên thở dài, nói thân vì Bạch Thạch Thánh Địa thánh chủ, ngươi tuy là linh tiên, có thể đối tiên đan chi thuật, lực lĩnh ngộ lại là quá kém, ta dạy ngươi cũng có mấy ngàn năm, ngươi bây giờ cũng liền miễn cưỡng có thể luyện chế ra nhất phẩm tiên đan mà thôi, thực tại là quá kém cỏi. Bạch Bàn An, Bạch Thạch Thánh Địa thánh chủ, cùng La Phù Linh một dạng cường đại tồn tại chỗ này Thái Bạch cảnh nội, cự đầu nhân vật một trong. Chỉ là bây giờ, Bạch Bán An đối thân trước cái này vị đan sư, lại là khách khí, cung cung kính kính, không có chút nào thân vì linh tiên bá khí cùng cường thế. Bạch Thạch Thánh Địa cao tầng đều là biết rõ, chính mình thánh chủ, tu hành một đạo, thiên phú rất mạnh, có thể trở thành thánh địa thánh chủ, liền có thể thấy được chút ít. Chỉ là chính mình thánh chủ, từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, liền là trở thành một tên tiên đan sư. To lớn Bạch Thạch Thánh Địa, nổi danh nhất liền là đá trắng đan các, thánh chủ tốn hao to lớn tâm tư, nhân lực vật lực, đem đá trắng đan các chế tạo thành Bạch Thạch Thánh Địa bên trong chỗ tốt nhất. Mà chính mình thánh chủ, càng là tuyệt đại đa số thời gian, đều ngâm mình ở đá trắng đan các bên trong. Có thể là, hiện thực là tàn khốc, thật không phải là người người đều có thể thành vì đan sư. Chính mình thánh chủ đại nhân, đan thuật tu hành không biết bao nhiêu năm, căn bản sờ không tới tiến vào tiên đan sư cánh cửa. Cũng chính là cái này mấy ngàn năm nay, Bạch Thạch Thánh Địa bên trong xuất hiện một vị đệ tử, đan thuật tiến bộ cực nhanh, bị thánh chủ biết rõ, phụng vì thần nhân, càng là cả ngày cùng cái này vị đệ tử ở cùng một chỗ. Cái này một chờ, liền là mấy ngàn năm, mà cái này vị đệ tử, hiện nay cũng đã trở thành Bạch Thạch Thánh Địa nội, Bạch Thạch đan các chi chủ, thân phận địa vị cực cao, thánh chủ đại nhân, cơ hồ cùng này hàng cả ngày lẫn đêm ngâm chung một chỗ. Này hàng xác thực là có chút thủ đoạn, thế mà là để thánh chủ đại nhân đan thuật, thật đề thăng. Có thể nói, hầm cầu tảng đá bị vị đại sư này cho hòa tan. Năm đó, Bạch Thạch Thánh Địa bên trong cao tầng, đối nhà mình thánh chủ tổng kết lại đồ ăn lại ái học. Rõ ràng đối đan thuật không có một chút xíu thiên phú, hết lần này tới lần khác còn muốn học tập đan thuật. Mà làm chính mình thánh chủ luyện chế ra viên thứ nhất nhất phẩm tiên đan về sau, căn bản không có người khen thánh chủ lợi hại, đều là khen kia vị đệ tử lợi hại. Đại sư, Bạch Bán An nhìn lấy thân trước thanh niên, khom người nói, mời đại sư thu ta làm đồ đệ. Bạch Bán An cảm thấy, trước mặt đại sư chỉ là dạy dạy mình, liền có thể để chính mình luyện chế ra nhất phẩm tiên đan đến, như là thu chính mình làm đồ, chẳng lẽ có thể tròn chính mình thành vi cường đại tiên đan sư mộng. Không thể, đan bào thanh niên khoát tay một cái nói, ta có sư môn truyền thừa, ta sư phụ thu mấy vị đệ tử, có thể là đan thuật một đạo, chỉ có một mình ta. Ta như thu đồ, kia chính là ta sư phụ đồ tôn, ta sư phụ tuyệt đối chướng mắt ngươi thiên phú. Bạch Bán An nghe đến cái này lời nói, thần sắc ảm đạm. Cái này vị Bạch Thạch Thánh Địa chi chủ, chân chính linh tiên cường giả, đời này đối thành vi cường đại tiên đan sư chấp niệm, cơ hồ là khắc ấn đến tận xương tủy. Ngươi sư phụ là Tần Trần a? Sơn cốc bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Người nào? Bạch Bán An thần sắc một lạnh, tiện tay vung lên, đạo đạo tiên khí tập hợp, hóa thành vô tận lợi nhật, thẳng hướng sơn cốc một bên. Ông, chỉ là, ông thanh danh vang vọng, sơn cốc một bên, kia xuất hiện thanh niên, lại là bàn tay vung lên, dễ dàng chống cự xuống đến. Cao thủ, Bạch Bán An nội tâm một kinh, có thể đủ như này dễ dàng tiếp xuống hắn công kích người, cả cái thái bạch cảnh, không ra 5 người. Kia thanh niên thân ảnh xuất hiện, khá là mông lung, để Lương Đình bên trong hai người căn bản nhìn không thấu. Hắn dáng người ưu nhã, thân thể cao giáo, tự có một cổ đặc biệt mờ mịt khí chất. Ngươi là người nào? Bạch Bán An còn chưa mở miệng, Lương Đình bên trong đan bảo thanh niên ngược lại là lên tiếng nói. Ngươi sư phụ là Tần Trần hay không? Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi chỉ cần hồi đáp liền tốt, ẩn tàng tại mông lung ở giữa thanh niên tiếp tục nói. Đan bảo thanh niên khẽ nói, phải thì thế nào? Ngươi sư phụ bây giờ tại Thiên Huyền Đại Lục, Hoa gia, Thiên Huyền Đại Lục huyền tộc cùng với Hoa cái thánh địa người, khả năng đối ngươi sư phụ bất lợi, ngươi tự đi cứu hắn đi. Thanh niên lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại sơn cốc bên trong, một mặt mê hoặc đan bảo thanh niên cùng Bạch Bán An. Thật lâu, đan bảo thanh niên mới đến kinh ngạc nói, ai ra, thăng tiên rồi. Chương 3218, huyền tộc đến người. Bạch Bán An vội vàng nói, quả nhiên là đại sư sư phụ sao. Đi dò cha, đan bảo thanh niên liền nói ngay, nếu là ta sư phụ đi đến, ngươi liền là trên đời này thứ nhất phế vật, ta sư phụ cũng có thể dạy ngươi thành vi cường đại tiên đan sư. Bạch Bán An nghe đến cái này lời nói, run rẩy không thôi. Quá tốt, thực tại là quá tốt, ta cái này đi, chờ một chút, đan bảo thanh niên lại là ngăn lại Bạch Bán An, liền nói ngay, chính ta đi, như là thật, kia có thể là ta cơ hội. Cơ hội, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ hội gì, đan bảo thanh niên lập tức nói, Bạch Bán An, lập tức triệu tập đá trắng cửu tiên, theo ngươi ta một đến, ra ngoài, Thiên Huyền Đại Lục, Hoa gia. Tốt tốt tốt, Bạch Bán An không biết rõ trước mặt đại sư tại nghĩ cái gì, có thể hắn biết rõ, đại sư có thể giáo dục chính mình luyện chế nhất phẩm tiên đan, đại sư sư phụ, khẳng định là càng lợi hại. Chính mình thành vi cường đại nhị phẩm tiên đan sư, thậm chí tam phẩm tiên đan sư, hy vọng gần ngay trước mắt. Lần này, không chỉ là La Phù Động Thiên, Bạch Thạch Thánh Địa cũng là náo nhiệt lên. So với cự ly ngoài ngàn vạn dặm Bạch Thạch Thánh Địa, La Phù Động Thiên náo nhiệt, Thiên Huyền Đại Lục, Hoa gia bên trong, lại là lộ ra mây mù che phủ. Đắc tội Hoa cái Thánh Địa, giết Hoa cái Thánh Địa hơn 10 vị chân tiên, tin tức khẳng định tiết lộ ra ngoài. Cái này còn không có xong, huyền tộc kia một bên, cũng tuyệt đối biết tính sổ, mà đến lúc đó, Thanh Huyền Động Thiên. Vẻn vẹn là nghĩ đến hai đại động thiên thánh địa khủng bố, Hoa gia người, liền là nội tâm phiền muộn. Chỉ là Tần Trần mỗi ngày bên trong, ngược lại là thoải mái nhàn nhã, tu hành, dạy bảo cửu anh tu hành, chỉ đạo tiểu nhan tu hành, thuận tay lấy chỉ đạo Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường tu hành. Bất quá cái này mấy ngày, Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường đối với tu hành, cũng là rất khó triệt để ngưng tụ tâm tư. Không có biện pháp, Hoa gia đều muốn đại nạn lâm đầu, kia còn có tâm tư tu luyện. Cái này một ngày, Hoa Nguyệt Dung lại là mang theo một đội người hầu, bưng lên mỹ vị món ngon. Tần Trần Dương Dương tự đắc dùng cơm, tiểu nhan cùng cửu anh một người một thú, vẫn y như cũ là ăn như gió cuốn. Hoa Nguyệt Dung vài lần cầm lên đũa, vài lần để xuống, nội tâm khó có thể bình an. Tần công tử, Hoa Nguyệt Dung nội tâm thực tại là không yên lòng, không khỏi nói, người cảm thấy kiếm đến huynh thật đáng tin cậy sao? Tần Trần lắc đầu nói, ta không biết rõ ta đây cũng là thí nghiệm hắn, xem hắn đáng tin cậy không đáng tin cậy. Tần công tử thật không biết rõ hắn là ai sao? Tần Trần lại lần nữa lắc đầu nói, hẳn là ta cố nhân, nhưng là không cách nào phán đoán ra là vị nào, cho nên ta cũng tại không ngừng thử nghiệm, xem hắn đến cùng là ai. Dựa vào này người thi triển tiên thuật, tác chiến thủ đoạn, hồn phách bản nguyên khí tức các loại, Tần Trần đều là phán đoán không ra. Kia cũng chỉ có xem như sự tình thủ đoạn. Tỷ tỷ, một bên, Hoa Nguyệt Thường mây mù che phủ gương mặt xinh đẹp, mang theo vài phần khổ sở nói, vạn nhất Hoa cái Thánh Địa cùng Thanh Huyền Động Thiên phái nhân tiên đi đến, ta nhóm thế nào làm? Bởi vì tỷ muội hai người, mà để Hoa gia đi hướng diệt vong, vậy các nàng tỷ muội hai người, liền là Hoa gia tội nhân. Ta không biết rõ, Tần Trần nhìn lấy tỷ muội hai người từng cái bồn cơm đều ăn không trôi, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, ta không trả tại đây sao? Ngươi chỉ là chân tiên lần sau Hoa cái Thánh Địa cùng Thanh Huyền Động Thiên người xuất hiện, khẳng định liền là nhân tiên cường giả. Hoa gia cũng không có nhân tiên, lấy cái gì đi đối kháng nhân tiên? Tần Trần cũng là cảm thấy đến tỷ muội hai người đối hắn không nhìn, không lời phản bác. Mặc dù hắn rất muốn nói, dùng cảnh giới đến phân biệt tiên nhân thực lực, cái này là không đúng, có thể là phóng nhãn tiên giới nội ngoại, lúc nào, tất cả mọi người là cái này nhìn. Thời gian một ngày trôi qua, một chớp mắt liền lại qua 3 ngày. Cái này một ngày, bách hoa thành bầu trời, thiên, biến sắc. Nguyên bản vang vang ban ngày trời trong, một chớp mắt liền, giống như có vô tận mây đen, gào thét mà tới, cuồng phong đột khởi, khủng bố khí tức tràn ngập bốn phương thiên địa. Tất cả người đều là cảm thấy đến, đây cũng không phải là tự nhiên biến hóa, mà là có cường giả đi đến dẫn động thiên địa dị tượng. Tần Trần vị tại Hoa phủ đình viện bên trong, cũng là cảm giác đến kia chủng lực áp bách. Đến từ nhân tiên cường giả, Hoa Vi Phong, ngươi Hoa gia là muốn tạo phản rồi. Cuồn cuộn sấm rền bạo phát, một đạo so sấm rền càng thêm thanh âm vang dội, truyền khắp cả cái Bách Hoa thành nội ngoại. Hoa phủ bên trong, Hoa Vi Phong mang theo Hoa Tử Tại, Hoa Tử Ngữ, Hoa Bách Xuyên các loại Hoa gia một nhóm chân tiên cao thủ, lần lượt đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tất cả người tận đều là nhìn đến, kia không trung phía trên, có lấy một tòa cung đình, rộng đủ có mấy trăm trượng, cao cũng có trăm trượng, cộng có cửu tầng. Cung đình đứng lơ lửng giữa không trung, khí thế bàng bạc, cuốn lên thiên địa khí thế. Mà tại cung đình sân khấu bậc bên trên, đứng lấy lần lượt từng thân ảnh. Nhìn một cái, trọn vẹn mấy trăm người, tận đều là chân tiên tứ phẩm phía trên cao thủ. Kia cung đình cao ốc ở giữa, từng mặt khắc in một cái cổ lão huyền chữ cờ xí, đón gió gào thét, bay phất phới. Huyền tộc cường giả, đến rồi, đến báo thù. Nghe lấy thanh âm kia, Hoa Tử Tại chậm rãi đi ra, mở miệng nói, Huyền Húc tộc trưởng, như này đại hiển thần uy đi đến, là đối ta Hoa gia thị uy sao? Phải thì thế nào? Thanh âm vang lên, ban công ở giữa, một thân ảnh, vị tại cửu tầng cung đình bên trên, dọc theo lan tràn mà ra cầu thang, từng bước một đi ra, quan sát phía dưới Hoa Tử Tại đám người. Giết ta Huyền tộc Huyền Minh Nhạc, trọng thương Thanh Huyền động thiên vương Diệp đại nhân, người Hoa gia, cánh cứng a. Huyền Húc thân hình cao lớn, lực lượng 10 phần, thanh âm vang lên, cả cái Bách Hoa thành bên trong, không ít võ giả đều là cảm thấy màng nhĩ chấn đau nhức, khí huyết quay cuồng. Nhân tiên cường giả, cả cái Thiên Huyền đại lục, đi đến tiên nhân cảnh giới võ giả, cũng bất quá là hơn vạn người thôi, mà đạt tới nhân tiên cảnh giới cường giả, chỉ có Huyền tộc bên trong tồn tại. Liền là Hoa gia, Cốc gia cái này các gia tộc, tột cùng nhất cường giả, cũng chỉ là cửu phẩm chân tiên, cũng không có nhân tiên tồn tại. Khí thế kinh khủng, bộc phát ra, Huyền Húc một người áp bách, liền là cả cái Hoa gia võ giả không cách nào tiếp nhận. Hoa Tử Tại tiếp theo nói, không phải chúng ta mấy người muốn giết Huyền Minh Nhạc, mà là Huyền Minh Nhạc khinh người quá đáng, ngươi Huyền tộc là Thiên Huyền đại lục bá chủ không giả, có thể là ta Hoa gia cũng không phải thịt trên thớt, mặc ngươi Huyền tộc nghiền ép. Lời này vừa nói ra, Huyền Húc tộc trưởng ha ha cười nói, ngươi còn thật sự cho rằng Hoa gia nắm giữ đối kháng ta Huyền tộc thực lực. Buồn cười tột cùng, ngươi, oanh, Huyền Húc tộc trưởng một tay vung ra, tiên khí thất luyện, như cùng một chuôi tiên kiếm, từ trên trời giáng xuống. Hoa phủ bên trong, Hoa Vi Phong thân ảnh nhất thời bay lên không, hai tay đột nhiên một nắm, đạo đạo tiên khí, hóa thành vô tận tấm thuẫn, trực tiếp phóng lên tận trời. Oanh, va chạm tại trăm trượng không trung bạo phát, Hoa Vi Phong thân thể lập tức lùi lại rơi xuống, đại địa từng khúc rạn nứt, bốn phía trong vòng trăm trượng phòng ốc sụp đổ. Vẻn vẹn nhất thức va chạm, cao thấp hiện rõ. Huyền Húc tộc trưởng, nhất phẩm nhân tiên, Hoa Vi Phong, cửu phẩm chân tiên, cách lấy chân tiên cùng nhân tiên cảnh giới chênh lệch, cái này là vô pháp nghịch chuyển. Cha, Hoa Tử Tại, Hoa Tử Ngữ, Hoa Bách Xuyên đám người, sắc mặt khó coi. Huyền Húc, nhân tiên, quá mạnh, ngươi Hoa gia dám giết ta Huyền tộc người, bây giờ liền muốn làm tốt bị ta Huyền tộc chèn ép chuẩn bị, đương nhiên, ngươi nhóm cũng có thể dùng giận dữ phản kháng. Nhìn nhìn kia dạng, người Hoa gia có phải là từ Thiên Huyền đại lục xóa tên? Huyền Húc tộc trưởng lạnh lùng nói, ta cảm thấy, sẽ không. Một đạo không đúng lúc thanh âm, tại chỗ này lúc chậm rãi vang lên. Chương 3219, để ngươi thất vọng. Làm đến thanh âm vừa vang lên, tất cả người đều là sững sờ. Là người nào? Hoa phủ bên trong, một tòa đình viện bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn một bộ bạch y, tranh sơn thủy vẽ theo hắn bên trên, hiện ra mấy phần phiêu nhiên tiêu sái. Chắp tay mà đi ở giữa, tuấn tú dung nhan mang theo vài phần thoải mái cùng ưu nhã. Tam phẩm chân tiên, Huyền Húc nhìn về phía bạch y thanh niên, cau mày nói, người Hoa gia bên trong, còn có như này không biết sống chết người sao? Trẻ tuổi người, các trưởng bối nói chuyện, có thể là không có người chen vào nói phần. Huyền Húc cười nhạo một tiếng, tiện tay một nắm, đạo đạo tiên khí, nghiền nát hư không, đi thẳng tới Tần Trần thân trước. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là hai tay một nắm, đạo đạo tiên khí, bành trướng mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Hạc Tiên Quyền, một quyền vung ra, khủng bố lực áp bách, bỗng nhiên ngưng tụ. Đáng chết, Hoa Vi Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới, Tần Trần không trốn không né, thế mà là trực tiếp nghênh đón. Kia có thể là Huyền Húc, nhất phẩm nhân tiên cường giả, Tần Trần chính là tam phẩm chân tiên, thế nào khả năng là đối thủ. Oanh, bạo liệt truyền ra đến. Khí thế kinh khủng, tràn ngập không thôi. Có thể là sau một khắc, tất cả người đều là sững sờ. Hoa phủ bên trong, đứng lấy kia bạch y thanh niên, chính ở chỗ này đứng. Hết thảy tựa hồ cũng chưa phát sinh, làm sao lại như vậy? Tất cả người đều ngốc, vừa mới Hoa Vi Phong đều không thể tiếp xuống Huyền Húc tộc trưởng một kích. Có thể là trước mắt, Tần Trần lại là tiếp lấy Huyền Húc tộc trưởng một kích. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Liền là Huyền Húc, cái này lúc cũng là biểu tình khẽ giật mình, ánh mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng. Tam phẩm chân tiên, thế mà có thể đủ tiếp xuống hắn một kích lực lượng. Dù là hắn cũng chưa thật thi triển ra toàn lực tới. Nhìn đến, để ngươi thất vọng, Tần Trần cười nhạt một tiếng. Vương Diệp tiên sư nói kia cái thanh niên, liền là ngươi đi. Huyền Húc cười lạnh nói, liền tốt, bắt sống ngươi, ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có mấy phần thần bí. Một câu quát xuống, Huyền Húc giận dữ, lại lần nữa bàn tay một nắm, cách không đánh ra trưởng ấn, hóa thành mấy trăm trượng rộng, thẳng hướng Tần Trần. Huyền Húc cái này lúc cũng là ngăn cản không nổi, sắc mặt trong nháy mắt biến. Nhưng vào lúc này, kia cửu tầng cung điện bên trong, một đạo thân ảnh già nua, vừa sải bước ra, bàn tay giống như nắm giữ kình thiên lực lượng, hướng thiên một bắt, gắng gượng đem đến lập tức bị áp chế sụp đổ cung đình, cho ổn định lại. Huyền Thần Chiết, nhìn đến kia thân ảnh già nua, Hoa Vi Phong sắc mặt khó coi xuống đến. Huyền tộc chân chính núi dựa lão tổ, Huyền Húc chi phụ, cũng là huyền tộc đời trước tộc trưởng. Hoa Vi Phong thân vì Hoa gia đời trước gia chủ, cùng Huyền Thần Chiết là một đời người. Chỉ là, Hoa Vi Phong hiện nay cửu phẩm chân tiên cảnh, lại là liền huyền tộc tộc trưởng đương nhiệm Huyền Húc cũng không sánh nổi, càng khỏi phải nói cùng cái này vì cùng thời đại huyền tộc lão tộc trưởng so sánh. Mà lúc này, Huyền Thần Chiết nhìn Tần Trần đứng tại giữa không trung, cũng là có chút mê hoặc. Hắn vừa mới, cũng chưa ra tay, không phải hắn, bước lui Huyền Húc, Huyền Thần Chiết cái này lúc ánh mắt nhìn về phía Tần Trần thân sau, lãnh đạm nói, dám hỏi là phương nào cao nhân, trợ giúp Hoa gia. Tần Trần bên cạnh người phía sau, ba đạo thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Ba người kia, khí chất phi phàm, thân mang trường bào, là như tiên nhân, để người ngưỡng mộ. Ba người khí tức, thậm chí mạnh hơn Huyền Húc mấy lần không thôi. Cái này để Huyền Thần Chiết không chú ý Tần Trần, chỉ là nhìn lấy cái này ba người. Khó trách Hoa gia dám mạnh như vậy thế, nguyên lai là đã có giúp đỡ. Ba người bên trong, ở giữa thanh niên, bước chân bước ra, hắn một thân trường sam, hai vai vị trí, có lấy đặc biệt ấn ký. La Phù Động Thiên, Huyền Thần Chiết nhìn về phía thanh niên trên vai tiêu chí, một thời gian ngạc nhiên. Hoa gia không phải muốn cùng Hoa cái thánh địa thành lập liên hệ sao? Thế nào La Phù Động Thiên người xuất hiện tại này chỗ? Ở giữa thanh niên mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ, La Phù Động Thiên, La Thanh Tuyền. La Thanh Tuyền, ba chữ này một ra, không chỉ là Hoa gia võ giả, huyền tộc võ giả từng cái cũng đều là đổi sắc mặt. Thiên Huyền Đại Lục, tam đại gia tộc, huyền tộc, Hoa gia, Cốc gia. Mà cái này tam đại gia tộc bên trong, cũng là có không ít thiên chi kiêu tử. Có thể là như tam đại gia tộc thiên chi kiêu tử, đi đến chân tiên nhất phẩm nhị phẩm cảnh giới, liền là thật đối với gia tộc đến nói, thuộc về thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nhưng là La Thanh Tuyền, cái này vị thiên kiêu chi danh, là vang vọng cái này thái bạch cảnh. Tuổi còn trẻ, hiện nay đã là chân chính nhân tiên tứ phẩm cường giả. Như La Phù Động Thiên bên trong cái này các loại động thiên thánh địa bên trong thiên kiêu, dù chỉ là trẻ tuổi một đời, liền hoàn toàn nghiền ép bọn hắn Thiên Huyền Đại Lục đỉnh tiêm cường giả. Huyền Thần Chiết nghe đến lời này, nhìn lấy La Thanh Tuyền, lập tức khách khí nói, La công tử, nghe đại danh đã lâu. Chỉ là, La công tử, ta huyền tộc người bị Hoa gia người giết chết, lần này đi đến, cũng chỉ là báo thù, không biết rõ La công tử cái này là ý gì.